Ngô Vọng khẽ gật đầu, chậm rãi nói, đem vật này đốt đi, chớ có nghị luận. Vâng, chúng ma đạo cùng nhau lĩnh mệnh. Ngô Vọng trì hoãn âm thanh than nhẹ, mục quang có chút phức tạp, đối khe nứt chật hẹp bầu trời ra hoàn hồn. Không bao lâu, Ngô Vọng lắc đầu cười một tiếng. Sinh linh nghĩ tại thiên địa ở giữa chỗ dựa, vốn là 10 phần gian nan sự tình. Không chỉ là nhân vực, chính mình đời trước chỗ Lam Tinh, cũng là nhiều đời cùng tự nhiên chống lại, mới có rực rỡ chi văn minh. Có thể hô lên cùng tự nhiên hài hòa ở chung như vậy khẩu hiệu, không phải là nói rõ, mọi người có uy hiếp tự nhiên thực lực. Nhân vực đâu, tuy có phương pháp tu hành, nắm giữ siêu việt tự nhiên chi lực, nhưng tự nhiên cũng có thần linh dọc theo, muốn lao vào diệt tu hành chi hỏa. Ngô Vọng than khẽ, nhân vực nên như vậy, nhân tộc nên như vậy, ta nên như vậy, thiên hành kiện, địa thế khôn, ta tự thân chi đạo, cũng là thiên địa nguyên đạo, như thiên địa nguyên đạo không đủ để đi, ta chi đạo làm thay vào đó. Thiên địa ở giữa, nhân tiên đương lập, Ngô Vọng lời nói rơi xuống, quanh người phát ra tầng tầng đạo vận, tóc dài khoan bào nhẹ nhàng phiêu khởi, trong mắt tự có tinh quang lấp lóe. Tạm thời che đậy mình cùng tinh thần bản nguyên đại đạo liên quan, đem kia một lũ thần hồn chôn ở tinh thần sâu nguyên chi địa, Ngô Vọng khí hải chỗ kia sớm đã trong suốt kim đan phá toái, vô biên tinh thần từ hắn thể nội tuôn ra, đem phương viên hơn 10 dặm chi địa hóa thành rực rỡ đêm tối. Ầm ầm, tiếng sấm lên, lại là thiên phạt đã tới. Tại Bắc Giã vừa tiếp xúc tu hành lúc, Ngô Vọng còn tưởng rằng, thành tiên thiên kiếp là thành tiên không thể thiếu nhất hoàn, tu sĩ có thể ở trong thiên kiếp đạt được chỗ tốt. Nhưng tới nhân vực sau, Ngô Vọng mới phát hiện, cảnh giới đột phá là cảnh giới đột phá, thiên kiếp liền là thiên cung hạ xuống thiên phạt. Cái này thiên địa đối nhau linh biến cường chuyện nhỏ này, tràn đầy ác ý. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía hộ sơn đại trận bên ngoài, khe nứt phía trên thiên khung đã bị mây đen tràn ngập. Hắn bước vào thành tiên chi cảnh, hoàn toàn là nước chảy thành sông sự tình. Tinh, khí, thần ba người viên mãn, tâm niệm vừa lên, thần niệm sáng tỏ thông suốt, thể nội pháp lực trào lên, nơi khí hải tinh thần huyễn tượng khuếch tán ra đến, tinh thần chi đạo cùng tự thân hoàn toàn tương dung. Ta cùng đạo bắt đầu tương hợp, đây chính là thành tiên. Ngô Vọng hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng hít vào một hơi, nguyên bản trải rộng ra hơn 10 dặm tinh hải đột nhiên tiêu tán. Một tia hỏa quang tại hắn phía sau hiển hiện, vô số tinh quang lần nữa tuôn ra, lần này lại tại kia hỏa diễm chỗ tụ hợp, cấp tốc ngưng tụ thành một viên hỏa cầu. Thiên kiếp hàng lâm, chính mình đạo có khả năng sẽ bị thiên cung ghi lại, nếu như là tinh thần bản nguyên đại đạo, tất nhiên sẽ lưu lại tay cầm cùng sơ hở. Dùng hỏa chi đại đạo giao thoa, đem chính mình đạo triển lộ là hằng tinh đại đạo, hoặc là tinh hỏa đại đạo, chuyên đi tìm tòi nghiên cứu tinh thần chi lực nơi phát ra phương hướng. Thiên cung có bản lĩnh, liền cầm lấy con đường này đến hỏi tinh thần nha. Dù sao tại đại hoang bên trong, liên quan với tinh thần cuối cùng giải thích quyền, đã về hắn Ngô tinh thần sở hữu. Tông chủ, Dương Vô Địch dắt cuống họng kêu lên, thắng ngay từ trận đầu. Trong lương đình hơn 10 người cùng nhau ôm quyền, hô to tông chủ thắng ngay từ trận đầu. Ngô Vọng cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, thân hình nhảy lên một cái. Bởi vì chỉ là thành tiên thiên kiếp, tại nhân vực sớm đã là, gặp nhiều không trách, giờ phút này chúng tu cũng không quá mức coi trọng. Hộ sơn đại trận bị triệt tiêu, Ngô Vọng một đường không trở ngại vọt tới cao không. Một bộ màu xanh trường bào, chắp tay sau lưng phía sau, đơn giản buộc lên tóc dài cùng dây cột tóc trôi hướng bên trái, đỉnh đầu âm vân khai bắt đầu xoay chậm chậm, ở giữa vòng xoáy bên trong hiện ra từng đạo lôi ban. Rất phổ thông thành tiên thiên kiếp, Ngô Vọng cũng không chủ quan, đem mấy cái đan dược nhét vào trong miệng, vừa cảm thụ nguyên anh hướng nguyên thần thuế biến quá trình, một bên điều vận lên đầy đủ tân sinh tiên lực bảo vệ tự thân. Theo hắn lúc này đạo khu cường độ, ngạnh kháng cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng Ngô Vọng vẫn như cũ như thường quy độ kiếp như vậy, lên đỉnh đầu bố trí một tầng lại một tầng tiên lực bảo vệ tự thân. Có thể hay không theo thực tập nguyên tiên chuyển chính thức, tự xem hôm nay cái này khẽ run rẩy. Kia độ kiếp âm vân cũng giống là mệt mỏi, mệt mỏi, mệt mỏi, giống như là còn muốn tiến đến trận tiếp theo, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, liền không kịp chờ đợi nện xuống một đạo lôi đình. Ngô Vọng bố trí tiên lực che đậy bị đánh mất hơn phân nửa, một tia lôi điện nện ở Ngô Vọng cái trán, tạo thành bên trên da tế bào tổ chức không phải là bình thường chóc ra, như vậy thương thế nghiêm trọng. Đại hoang tu tiên dùng từ chảy ra, Ngô Vọng nghĩ nghĩ, cúi đầu tằng hắng một cái, lại cố ý bước ra một điểm tiên huyết. Tại lòng bàn tay nâng, biểu hiện ra cho đỉnh đầu kiếp vân. Kiếp vân bất phi sở động, vẫn như cũ không nhanh không chậm chuyển, cách chốc lát, lại là một đạo lôi đình đập xuống. Ngô Vọng lần này nhiều rung động hai lần, thuận tay còn kéo ra cổ áo của mình, làm ra một bộ thụ thương sau mảnh mai biểu lộ. Tự, không phải rất đứng đắn. Ầm ầm, tiếng sấm lần nữa lấp lánh. Bình thường thành tiên kiếp cũng chính là lôi kiếp, dù sao lôi kiếp cần tiêu hao linh khí ít nhất, phá hư trình độ khá lớn, lại thấy hiệu quả cấp tốc, độ không đi qua thời điểm chết cũng thống khoái. Ngô Vọng trên không trung đứng yên độ kiếp, phía dưới sơn cốc đã là náo nhiệt. Triệu tập các vị ma đạo tiếng trống đã sớm vang lên, các vị chưa thành tiên môn nhân đệ tử tràn đầy mới lạ chỗ người xem. Các trưởng lão thành quần kết đội chỗ tụ cùng một chỗ, bắt đầu phân phối chút sau chúc mừng từ, miễn cho gặp được đụng từ, xấu hổ. Dương Vô Địch mang theo một đám chân tiên cảnh chấp sự chạy tới chạy lui, tại các nơi đã phủ lên đỏ chót đèn lồng. Điều chế rượu ngon món ngon ngọc phù đã phát ra ngoài, hắc dục môn các đệ tử đã bắt đầu thay đổi để cho mình hài lòng quần áo. Truyền công điện cũng chuẩn bị xong đao khắc, muốn đem tông chủ thành tựu ngày hôm nay nguyên tiên cảnh sự tình, viết nhập tông môn lịch sử phát triển. Diệu Thúy Kiều lẳng lặng mà ngồi tại lầu nhỏ mái nhà chiếc ghế bên trong, chân nhỏ chân ngọc hơi giao thoa, đáy mắt mang theo nhàn nhạt chờ mong. Thành tiên sau tông chủ, thân thể sẽ càng thêm tinh khiết, tự thân nguyên khí cũng sẽ có tăng lên trên diện rộng, nhìn càng ăn ngon hơn một điểm. Ngô Vọng nơi ở trước, Lâm Tố Khinh đã bị Đông Phương Mộc Mộc kéo ra ngoài. Lão A Di tu vi khá thấp, giờ phút này cảm nhận được thiên uy liên tục, nhìn thấy cái kia có thể chiếu sáng nửa mảnh bầu trời lôi đình, tất nhiên là Ngô Vọng lau vệt mồ hôi, hô hấp đều có chút không khoái. Đông Phương Mộc Mộc ngược lại là đối Ngô Vọng tràn đầy lòng tin, còn không ngừng tại người kia hô, nói cái gì. Ra đề mục đi, cho thiên kiếp ra cái đề nha, khó chết nó. Tại Diệt Tông trụ sở một bên trên vách đá, Linh Tiểu Lam cùng các vị huyền nữ tông tiền bối ngắm nhìn không chung. Linh Tiểu Lam đã là cầm sáo ngọc, các vị huyền nữ tông tiền bối cũng đang thảo luận nên đưa cái gì hạ lễ. Trên vách đá mới, đại trưởng lão thân mang huyết bào đứng chắp tay, đã làm xong cứu viện cơ hội, chỉ sợ Ngô Vọng sẽ bị thiên kiếp làm bị thương, hoặc là xuất hiện ngoài ý liệu tình hình. Giờ phút này, Ngô Vọng khóe miệng mang ra một chút ý cười, tiếp tục điều vận tiên lực, ngạnh kháng thiên kiếp. Tới gần mấy nhà tông môn giờ phút này cũng đã được tin tức, bắt đầu an bài vị kia trưởng lão tới chúc mừng. Càng xa phạm vi, cũng chỉ có một chút không có bế quan cao thủ, bị thành tiên thiên kiếp thiên uy kinh động, tiên thức hướng phía nơi đây quét mắt một vòng. Thành tiên thôi, cũng không phải chưa thấy qua. Thiên kiếp, cũng là thần lực một loại. Ngô Vọng đáy lòng nổi lên như vậy minh ngộ, đang chuẩn bị lại cứng rắn kháng hai đạo, tự xuất thủ đem không trung lôi kiếp trực tiếp đánh nát, đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chỗ thành tiên chi nghi. Ông, kiếp vân trong, phảng phất có một cái bảo luân bắt đầu chuyển động. Nguyên bản đã biến mỏng hơn phân nửa kiếp vân, giờ phút này đột nhiên bắt đầu lăn lộn. Hạo hãn thần lực từ kiếp vân nội bộ tuôn ra, linh khí trong thiên địa bắt đầu hướng nơi đây mãnh liệt hội tụ. Đây là, Ngô Vọng hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía kiếp vân trong vòng xoáy. Trong đó, Ngô Vọng cảm nhận được một đôi mục quang, lại cùng cái này mục quang mơ hồ đụng vào nhau. Cùng một thời gian, nhân hoàng các bên trong lướt lên mười mấy đạo khí tức, mấy thân ảnh vọt tới cao không, nhìn chăm chú Diệt Tông phương hướng. Nhân vực bắc cảnh chỗ kia hoang vắng núi rừng bên trong, Thần Nông thị hơi nhíu mày, thu hồi trong tay ký sự ngọc phù, thân hình từ trên ghế xích đu biến mất không thấy gì nữa. Diệt Tông trụ sở, trên vách đá đại trưởng lão biến sắc, hô, tông chủ, thiên kiếp có biến hóa, cẩn thận ứng đối, đại trưởng lão không cần phải lo lắng, ta có thể tự ứng đối. Ngô Vọng hít sâu một hơi, tay phải tại trước mặt vạch một cái, quanh người hiện ra mấy món tiên bảo. Độ kiếp sự tình, người bên ngoài không thể nhúng tay, nếu không thiên kiếp sẽ căn cứ giúp đỡ thực lực một lần nữa điều chỉnh. Thành tiên thiên kiếp, chỉ có thể chính mình khiêng. Ầm ầm, mới kiếp vân hướng phía dưới đập xuống mấy chục trượng, kỳ hạ dung ra nóng hổi nước mưa ở giữa vòng xoáy vận tốc quay chậm mấy lần, hắn đường kính lại bành trướng gấp 10. Nguyên bản náo nhiệt Diệt Tông thoáng chốc yên tĩnh trở lại, các vị trưởng lão nhíu mày nhìn về phía không trung. Tông chủ độ thành tiên thiên kiếp, thế nào cùng bọn hắn? Không giống, chốc lát trước, thiên cung, thiên phạt lôi chỉ bên cạnh. Các vị thân mang cổ phác kiểu dáng trường bào thần quan nói đùa cười, mảy may không để ý lôi chỉ phía trên hiện ra hư ảnh. Cái này hư ảnh, bắt đầu từ không trung góc nhìn xuống lúc, thấy người độ kiếp. Thành tiên kiếp thôi, nếu là siêu phàm kiếp, có khả năng sẽ tiêu hao lôi chỉ bên trong một thành tả hữu thần lực, thành tiên kiếp đối lôi chỉ thần lực tiêu hao còn không bằng lôi chỉ thần lực khôi phục tốc độ. Bọn hắn chỉ là ở chỗ này trấn thủ đê giai thần quan, là bách tộc bên trong cất nhắc lên, khôn khéo tài giỏi, chi nhân, tướng mạo cũng là có chút vì tâm sở dục. Tại thiên cung làm thần quan chỗ tốt, liền là có thể kéo dài thọ nguyên, lại cho bản tộc tăng thêm không ít hào quang. Lôi chỉ có cái gì khác thường tự lập tức hướng lên hồi bẩm, một khi tu sĩ nhân tộc độ kiếp thất bại hóa thành cho bụi, liền có thể đến bọn hắn hai ba câu lời bình, nói một câu, đạo cơ quá kém, phẩm một tiếng, cơ duyên không tới. Mà giờ khắc này độ kiếp tên ngốc này, bọn hắn xem đều chẳng muốn nhìn một chút, kia chịu lấy đầu chó thần quan cái mũi dùng sức khẽ ngửi. Người này qua, sau đó mấy người tiếp tục trò chuyện lên thiên cung gần nhất chuyện hiếm lạ. Vị kia thần linh bị đào góc tường, vị kia cao giai thần quan lên tiểu thần giường bách tộc bên trong lại ra cái nào mỹ nhân, tại thiên cung tìm một vị tiểu thần giúp mình điểm hóa thành tiên thiên đạo khu, lại muốn dâng lên nhiều ít cống phẩm. Việc này, rất thoải mái. Khục khụ khụ, ai vậy? Con chó kia đầu thần quan bất mãn la hét ầm ĩ một câu, mấy cái thần quan đứng tại bên cạnh chỉ quay đầu nhìn lại, lại là cùng nhau run run mấy lần, kém chút quay đầu nhảy vào lôi trì. Tại kia dùng sức ho khan, chính là thiên phạt lôi trì phòng thủ thần linh. Mà tại cái này thần linh chi hậu, kia chắp hai tay sau lưng, mang theo nho nhã mỉm cười tiên thiên đại thần, không phải bây giờ đại quyền trong tay thiên cung đại tư mệnh lại là người nào. Mấy cái thần quan cuống quýt cúi đầu hành lễ, toàn thân tràn đầy mồ hôi lạnh. Được rồi, đại tư mệnh khoát khoát tay, kia trương không có cái gì khôi ngô cảm giác trắng nõn khuôn mặt bên trên lộ ra mấy phần lo lắng. Ta hỏi các ngươi, lúc này người độ kiếp là ai? Đầu chó thần quan vội vàng lấy ra một mặt phiến đá, nhìn kỹ mắt, hô to. Hồi bẩm đại tư mệnh, là tu sĩ nhân tộc Vô Vọng Tử. Đại đạo của hắn thuộc về với tinh thần đạo cùng hỏa chi đạo. Thọ nguyên trạng thái là dồi dào. Vô Vọng Tử, đại tư mệnh dạo bước đến lôi trì bên cạnh. Đưa tay ở bên cạnh một điểm, rạch ra một vết nứt, trong đó truyền ra thiếu tư mệnh tiếng kêu kinh ngạc. Ta kính yêu muội muội nha. Đại tư mệnh cười nói, ngươi lần trước tại Đông Hải bắt được lại thả đi, đưa tới nhân vực không ít cao thủ Vô Vọng Tử, có phải hay không cái này? Đúng, một vòng bạch quang từ đại tư mệnh phía sau thiểm tụ, lại là thiếu tư mệnh trực tiếp vượt ngang càn khôn mà tới. Nàng giờ phút này cũng coi như thân mang, thường phục tinh xảo áo ngực váy ngắn bên ngoài chỉ choàng sa y. Da thịt trắng noãn chiếu đến nơi đây lôi quang, có thể đem người hoảng tâm thần mê loạn. Kia mấy tên thần quan lại là liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tuyệt dục nữ thần, nói đùa đâu, cái này muốn sơ ý một chút ánh mắt có chỗ mạo phạm, nữ thần đại nhân hồi trở lại chừng liếc mắt, sau này cũng không cần cân nhắc sinh con dưỡng cái chuyện này. Thiếu tư mệnh lạnh nhạt nói, hắn tại độ kiếp tư chất cũng không ra sao. Cái này đã qua hơn 2 năm, ta lần trước gặp hắn lúc, hắn đạo cảnh đã tiếp cận nguyên tiên cảnh. Lại nhục thân so đạo cảnh mạnh rất nhiều. Đại tư mệnh trong mắt xẹt qua mấy phần nghiền ngẫm, cười nói, ngươi có hứng thú? Ừ, thiếu tư mệnh có chút không hiểu, sao là vấn đề này? Kia không có việc gì. Đại tư mệnh mục quang thư hoãn rất nhiều. Nếu như thế, ta hôm nay tự biến mất hắn, cho hắn thiên kiếp chi lực gấp bội. Vâng, kia lôi chỉ phòng thủ tiểu thần đáp ứng một tiếng, xuất ra một cái lôi quang vần quanh đoạn kích nhẹ nhàng nhoáng một cái. Phát ra 2 tiếng, ong ong tiếng vang, trong lôi chỉ quang mang mãnh liệt. Gần như trong nháy mắt, Ngô Vọng chỗ xuất hiện thiên kiếp dị tượng, kiếp vân chìm xuống, thanh thế tăng gấp bội, giảo động mấy trăm dặm phạm vi bên trong linh khí. Kia tiểu thần hỏi, đại nhân, có thể bắt đầu sao? Bắt đầu đi, oanh, lôi chỉ nhẹ nhàng rung động, trên đó phát ra hư ảnh thấy, kia cỡ thùng nước màu xanh trắng lôi đình đập xuống, đánh vào Ngô Vọng tế ra tấm chắn loại pháp bảo bên trên. Ngô Vọng thân hình liên tục hạ lạc, trên tấm chắn xuất hiện từng đạo vết rách, nhưng cũng đem lôi đình chi lực bị cản khắp nơi bay loạn. Đợi lôi đình tiêu tán, kia tấm chắn đã là không trọn vẹn hơn phân nửa. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Đại tư mệnh chật chật cười khẽ, dựa vào tiên bảo không phải là ta coi trọng hắn cùng kỳ tựu thua ở trong tay hắn. Hắn chi trí, xác thực có chỗ hơn người. Thiếu tư mệnh nhẹ nói, thoáng có chút nhíu mày, chớ có dùng như vậy làm vui. Hắn từng điểm hóa thiên cung chi thần, người ta làm cho hắn cơ bản nhất tôn trọng, muốn gạt bỏ tự thống khoái chút ít. Đây không phải, thiên kiếp cũng có quy củ, thần lực vận chuyển là cái vấn đề. Đại tư mệnh đối kia tiểu thần giơ lên cái cằm, lạc. Kia tiểu thần trong tay đoản kích bỗng nhiên vung vẩy, 3 đạo lôi đình trước sau dính liền, đối Ngô Vọng đánh mạnh mà đi. Ngô Vọng không ngừng chộp tới bên cạnh nổi lơ lửng phòng ngự loại tiên bảo, thân hình rơi xuống lại bay lên, đem 3 đạo lôi đình theo thứ tự chống được. 2 kiện tiên bảo cũng bởi vậy báo hỏng. Dùng như vậy phương thức ngạnh kháng thiên kiếp, hắn tự thân hao tổn nhỏ nhất. Tiên bảo sử dụng hết, đại tư mệnh thì thào nói, tựa hồ rất thưởng thức một màn này. Kia tiểu thần lập tức liền muốn huy động trong tay đoản kích, nhưng này hư ảnh chỗ hiển, Ngô Vọng tay áo dài vung vẩy. 7, 8 cái tiên bảo hiện lên ở quanh người, thanh nhất sắc phòng ngự loại tiên bảo. Đại tư mệnh, bốn phía thần quan, thiếu tư mệnh không biết vì cái gì, biểu lộ thoáng có chút cổ quái. Đại nhân, Kiệt tiểu thần quay đầu nói, đây là cái nhà giàu. Đại tư mệnh lạnh nhạt nói, thần lực lại thêm lần. Kiệt tiểu thần khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nhắc nhở, đại tư mệnh, thiên kiếp quy củ là căn cứ thiên cung quy tắc ký kết, thiên cung quy tắc là bệ hạ thân định, tiểu thần đảm đương không nổi như vậy chịu tội. Đại tư mệnh tiện tay xuất ra một mặt ngọc bài ném đi qua, trên đó khắc lấy phức tạp điêu văn, một bên mấy tên thần quan gặp lập tức quỳ sát. Thiên đế lệnh, gấp bội chính là, đại tư mệnh lạnh nhạt nói, ta có bệ hạ ban thưởng phá lệ quyền lực. Bệ hạ quyết định quy tắc, là bởi vì thiên cung năm đó cùng toại nhân thị ký kết thần nhân ước hẹn, cũng không phải là muốn cho bọn hắn tu sĩ nhân tộc cái gì đường sống. Sự tình sau ngươi thay đổi ghi chép, liền nói có thiên tiên xâm nhập độ kiếp chi địa, đưa tới lôi trì khối động. Thuộc hạ lĩnh mệnh, tiểu thần mặt lộ vẻ nghiêm nghị, đem ngọc bài mang về, quay người nhìn về phía kia lôi trì. Cái này một cái chớp mắt, thân hình hắn cũng biến thành vĩ ngạn chút ít, kia gần như rũ xuống tới mặt đất tay áo rung động nhẹ nhẹ, hắn đem đoàn kích dọc tại trước người, thân hình chậm rãi bay tới lôi trì phía trên, trong miệng la lên ra thê lương làn điệu. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong lôi trì thương long gào thét, lôi dao cuồn cuộn. Một cỗ nổi bật thần lực biến mất tại lôi trì, Ngô Vọng độ kiếp chỗ. Đỉnh đầu kiếp vân đột nhiên ngưng tụ thành một tấm dữ tợn thú mặt, đối Ngô Vọng im ắng gào thét. Phạm vi ngàn dặm cả người lẫn vật sợ kinh, thiên địa ở giữa linh khí liên tục mà đến, kia lần nữa bành trướng âm vân, gần như muốn áp tới đất bên trên, hướng phía phương Bắc Hoang Sơn cấp tốc xê dịch. Ngô Vọng tại lôi vân phía dưới bay nhanh, hắn sợ liên lụy Diệt Tông tu sĩ, nhất định phải thay đổi độ kiếp chi địa. Thiên cung muốn đưa hắn cận kề cái chết chỗ, thiên kiếp nửa đường tăng cường sự tình, từ xưa đến nay đều không có mấy món hắn này cũng tốt, trực tiếp gia tăng 2 lần. Thiên cung đây là đùa lại, Diệt Tông khe nứt bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không ít bóng người xông ra khe nứt biên giới, tràn đầy lo lắng nhìn về phía kia vô biên lôi đình xuống lẳng lặng đứng thẳng Ngô Vọng. Thiên cung, thiên phạt lôi trì, tên kia tiểu thần trong tay đoàn kích xoay chuyển, thân hình cùng loại với hướng phía dưới ngồi xếp bằng, đoàn kích trực tiếp cắm vào lôi trì. Ngô Vọng đỉnh đầu, một mảnh lôi màn khuynh đảo mà xuống. Ngô Vọng râu tóc đều dựng, từng kiện tiên bảo ném tới không trung, trước mặt có tiên lực kết giới mở ra. Nhưng tiên bảo thoáng qua bị đập bay, kết giới chớp mắt bị phá. Kia lôi màn lúc này tụ hợp thành lôi trụ, trực tiếp đem Ngô Vọng từ không trung đánh rớt, đặt ở trên mặt đất một trận điên cuồng ma sát. Lôi đình kéo dài trọn vẹn chốc lát, đợi lôi quang biến mất, thiên phạt lôi chỉ cái khác thần minh riêng phần mình nhíu mày, độ kiếp chi địa những cái kia lo lắng để phòng đám người phát ra chấn thiên tiếng hô hoán. Ngô Vọng toàn thân cháy đen, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hắn cúi đầu phun ra một cái tụ huyết, trên thân đã hóa thành than cốc pháp bảo trường bào vỡ ra, lộ ra trong đó trắng nõn, cường tráng da thịt. Cũng may quần dài là tố khinh bài đặc chế quần dài, bảo vệ thiếu chủ đại nhân thuần khiết chi địa. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía không trung lăn lộn kiếp vân, thân hình phóng lên tận trời, tóc dài vẫn như cuốc tung bay. Cái này không giảng lý sao? Mộc đại tiên nắm chặt nắm tay nhỏ mắng to, hèn hạ vô sỉ. Thiên cung còn muốn mặt từ bỏ, các ngươi đừng lôi kéo ta còn muốn nói. Có bản lĩnh làm cái siêu phàm kiếp A, nhân ra thành cái tiên. Dương vô địch dắt cuống họng chửi ầm lên, mau đến xem này. Thiên cung không chơi nổi, thiên kiếp không biết xấu hổ này. Ầm ầm, kia kiếp vân lần nữa bành trướng. Mà giờ khắc này, thiên địa ở giữa, thiên uy chi nồng đậm, đã tiếp cận siêu phàm kiếp. Thiên địa biến sắc. Tiên phàm tức âm thanh, Ngô Vọng khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh, thân hình trên không trung lơ lửng một cái chớp mắt, đột nhiên một đầu đụng vào kiếp vân bên trong. Tinh thần kiếm nắm với tay, kim long giáp buộc với thân. Cùng thiên một trận chiến, làm thẳng tiến không lùi, thiên cung, thiên phạt lôi trì bên cạnh, không khí đã có chút ít ngưng trọng. Đại nhân, kiếp vân ép không được hắn, đã đem sở hữu thần lực đều đem ra ngoài, hắn thực lực sợ là không thua kia vài thiên tiên. Đại nhân, thần lực tăng phúc đã đến thành tiên thiên kiếp cực hạn, đối phương không có siêu phàm hiện thân, lôi chỉ vô pháp làm ra càng nhiều ứng đối. Đại nhân, chúng ta còn có thể bổ một đạo, thiên kiếp muốn bị quy tắc trói buộc, cưỡng ép kết thúc. Đại, nhao nhao cái gì? Đại tư mệnh khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười, lạnh nhạt nói, mở ra hóa tâm trì, thiên hỏa trì, yên phong trì, hắn nhục thân cường hoành, nhưng nguyên thần bất quá vừa nguyên tiên cảnh. Kia tiểu thần cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Thấp giọng nói, đại nhân, cái này đã là siêu phàm kiếp mới năng động dùng. Ngươi thế nào, luôn luôn tại ta bên tai ồn ào. Đại tư mệnh nụ cười thu liếm, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, Kiệt tiểu thần toàn thân run rẩy, run lẩy bẩy chỗ quỳ sát với lôi chỉ phía trên, tự thân lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giả yếu. Ngươi làm khó hắn một cái tiểu quan làm gì, quy tắc là bệ hạ định. Thiếu tư mệnh mở miệng nói câu, đại tư mệnh khóe miệng lần nữa khôi phục mỉm cười. Nhanh làm, vâng, vâng, tiểu thần tuân mệnh. Kia tiểu thần vội vàng đứng lên, bị cưỡng ép từ trung niên quá độ là lão giả khuôn mặt hắn, trong mắt tràn đầy ngoan tuyệt. Lôi chỉ bên, ba cái bảo trì trong nháy mắt được thắp sáng. Thiếu tư mệnh ôm lấy cánh tay, nhìn chăm chú lôi chỉ phía trên hình chiếu ra hình tượng, Ngô Vọng quanh người xuất hiện từng đạo hư ảnh, đầy trời cuồng phong quét sạch, thiên hỏa lôi đình giao thế lấp lánh. Chốc lát sau, kiếp vân phá toái, Ngô Vọng thân hình từ không trung vô lực đập xuống, ngã ở trái đen đại địa bên trên, trên người kim giáp đã có nhiều chỗ tổn hại, hắn toàn thân cũng đang không ngừng run rẩy. Diệt tông mọi người lập tức liền chỗ sung yếu đi qua, lại bị đại trưởng lão tiện tay vạch ra màn máu ngăn cản. Thiên kiếp vẫn chưa xong, kiếp vân bắt đầu một lần nữa hội tụ, cuối cùng nhất một đạo lôi đình tại tụ tập hết thảy có thể năng lượng tụ tập. Cao không, kiếp vân phía trên, một viên tinh thần quỷ dị lóng lánh sáng ngời. Ngô Vọng cặp con mắt kia, trống rỗng mà mê mang. Cái thiên kiếp này, nhất định là muốn đem ta đặt để tử địa. Này thiên cung, nhất định phải làm cho ta cận kề cái chết chỗ. Ngô Vọng giờ phút này không biết chính mình thế nào, rõ ràng nên hết sức chăm chú, nhưng lòng dạ suy nghĩ vô cùng phức tạp. Hắn đối thiên cung nổi lên nồng đậm hận ý, đáy lòng lại không ngừng có chỗ minh ngộ, rất nhanh liền đã nhận ra đây là thiên kiếp một phần, dường như trong truyền thuyết tâm ma chi kiếp. Thậm chí, phủ bụi dưới đáy lòng ký ức đều không ngừng bị khiêu động, tại trước mắt hắn xuất hiện từng màn huyễn ảnh. Đây chính là thiên cung, đây chính là thiên cung, nó cho sinh linh thực hiện quy tắc. Sinh linh đối với nó nhưng không có nửa điểm ảnh hưởng. Kiếp vân tựa hồ còn tại tụ tập, nhưng giờ phút này, Ngô Vọng trong mắt kiếp vân giống như chậm như ốc sên xê dịch tối tăm mờ mịt, bầu trời dần dần biến thành đen nhánh, lại là hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nơi xa, chúng tu sĩ phảng phất trên lò lửa kiến tộc, không ngừng có người hỏi đại trưởng lão muốn hay không xuất thủ. Đại trưởng lão khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ, móng tay đều nhanh bóp vào lòng bàn tay, lại vẫn ngăn cản những cái kia sốt ruột chi nhân. Từng có siêu phàm cảnh muốn giúp bản thân tôn nhi độ kiếp, một quyền đánh nát thành tiên thiên kiếp, kết quả đưa tới lại nhất trọng siêu phàm kiếp, lại này siêu phàm kiếp tỏa định là kia vừa thành tiên, tôn nhi. Đây là thiên cung quy tắc, thiên cung cũng không phải là không muốn phong kín nhân tộc con đường thành tiên, bọn hắn thiết kế thiên phạt, vốn là muốn đem nguyên tiên cảnh, siêu phàm cảnh tu sĩ tuyệt hậu. Là năm đó toại nhân thị dựa vào tàn phá thân thể cường công thiên cung, bức thiên cung cúi đầu, lui bước. Tại Trung Sơn quyết định nhân thần ước hẹn, mới có bây giờ cái này lưu lại một chút sinh cơ thiên kiếp. Đại trưởng lão làm sao không biết, siêu phàm kiếp cùng thành tiên kiếp đều là có định số, có phải hay không có thể vượt qua cái nào đó giới hạn. Hôm nay, tông chủ thành tiên thiên kiếp, hết lần này tới lần khác là tông chủ thành tiên thiên kiếp. Thiên cung một phương đánh vỡ quy tắc, không hề cố kỵ, không có chút nào ranh giới cuối cùng chỗ tăng cường thành tiên thiên kiếp cường độ, ý đồ gạt bỏ tông chủ. Ầm ầm, thiên kiếp kiếp vân sắp lần nữa tụ hợp, sao động đám người đã có chút ít sửng sốt, tràn đầy khẩn trương nhìn về phía kia nằm tại cháy đen cái hố biên giới thân ảnh. Ngô Vọng đánh nát kiếp vân từ không trung rơi xuống lúc, tự thân nhìn không có cái gì thương thế. Nhưng giờ phút này, Ngô Vọng đạo khu trên dưới xuất hiện một chút vết rách, tiên huyết thấm đầy nửa người, hắn chăm chú từ từ nhắm hai mắt, giống như là ngủ say. Tâm ma, thiếu chủ bị tâm ma khốn trụ, Lâm Tố Khinh đạo tâm đột nhiên sụp đổ. Che miệng mũi để cho mình không còn như khóc thành tiếng. Đầy trời đám người sau xuất hiện bạo động, lại là Lâm Kỳ được tin tức vội vàng chạy đến. Hắn giờ phút này không dám tin nhìn xem không chung quanh quẩn thiên kiếp kiếp vân, cảm thụ được trong đó kia để phổ thông nguyên tiên đều gần như tuyệt vọng thiên uy, thấy được Ngô Vọng té nằm hố to biên giới thân ảnh. Lão sư, chợt có tiếng sáo lướt lên, Linh Tiểu Lam chẳng biết lúc nào đã lơ lửng với giữa không chung. Nàng chân nhỏ khép lại, váy dài phất phới. Cái chán mang theo một chút mồ hôi dịn, ý đồ đem chính mình tiếng đàn đưa đến thiên kiếp chi địa, nhưng tiếng sáo luôn luôn bị thiên uy đơn giản nghiền nát. Lôi chỉ bên cạnh, thần minh đang cười. Dưới thiên kiếp, sinh linh đang tức giận cùng run rẩy. Ngô Vọng cái này độ kiếp người, lại phảng phất đã trải qua một cái dài rằng giặc lại xa xăm mộng cảnh. Trong mộng cảnh hiện ra lần lượt từng thân ảnh, bọn hắn mang theo mặt nạ, người mặc trường bào, đang không ngừng nhảy vọt, ngâm tụng, sau đó hóa thành tùm quỷ ảnh. Đem hắn nguyên thần nhấn trên mặt đất, trói buộc, buộc chặt, để hắn vô pháp động đậy, chờ đợi lấy cuối cùng thiên kiếp tiến đến. Ngô Vọng cảm giác, phảng phất có người tại chính mình bên tai giễu cợt, tại một lần lại một lần tái diễn, tuyệt vọng, hai chữ, ý đồ để hắn tâm cảnh triệt để sụp đổ, lại không lực trở tay. Đây là thiên cung hạ xuống tâm ma, thiên cung đem loại này áp đặt cho sinh linh hủy diệt ý chí, gọi tuyệt vọng. Thần bọn họ, đối tuyệt vọng lý giải, có phải hay không có chút nông cạn. Người tình nguyện Ngô Vọng, nói một câu ngươi cảm thấy mình so những người khác cường địa phương. Báo cáo, ta khảo sát thể năng thành tích trước 3, tổng hợp thành tích khảo sát 5 vị trí đầu, nhiều hình phi thuyền điều khiển thành tích thứ 2, phụ trợ chương trình học nhiều loại tiếp xúc ngành học đệ nhất. Còn nữa không, có chút mờ tối trong lễ đường, một loạt khuôn mặt trang nghiêm nam nữ ngồi ngay ngắn ở bàn dài sau, nhìn chăm chú lên 10 mét bên ngoài, ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế bên trên tuổi trẻ nam nhân. Giờ phút này cha hỏi, là một tên tóc trắng xóa lão nhân, tiếng nói cũng rất ôn hòa. Xó xỉnh bên trong truyền ra dụng cụ tí tách âm thanh, ngồi ngay ngắn ở đó người trẻ tuổi lại trầm mặc một hồi, mở miệng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Báo cáo, ta không có lo lắng, không cần vì cha mẹ dưỡng lão. Nếu như bây giờ nhất định phải phái một người đi chịu chết, ta muốn tranh lấy cái này cơ hội. Có cái địa trung hải kiểu tóc trung niên nam nhân, đem lông mày nhăn thành cái chữ xuyên. Người tiểu đồng chí này tư tưởng có vấn đề a, thế nào liền là đi chịu chết? Đây là vĩ đại khoa học dò xét, là hiện tại toàn thế giới tuyến ngoài cùng vũ trụ thăm dò hạng mục, là... Tốt, tự không thể người nói lời thật có đúng không? Lão nhân kia lấy mắt kiếm xuống, dựa vào ghế thật dài chỗ thở hắt ra, thấp giọng nói. Quyết định này, đã là chúng ta cuối cùng nhất hy vọng, cái này hư hư thực thực trùng động không ngừng tiếp cận gia viên của chúng ta, nó trái với chúng ta biết vật lý thưởng thức, gần như không có bất kỳ cái gì chất lượng, lại có thể ảnh hưởng trong phạm vi nhất định không gian độ cong. Đi qua chúng ta tính toán, nó một khi lướt qua các ngũ đức khe hở, địa cầu quỹ đạo tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta bây giờ có thể làm sự tình cũng không nhiều, thời gian cấp bách, tài nguyên có hạn, không thể không đem mang người dò xét sớm mấy cái nhanh chân. Đem tự thân kỳ vọng ký thác vào một chút hoang đường lại không thiết thực huyễn tưởng bên trên, đưa nó xem như là văn minh ở tinh cầu khác vật dẫn, ý đồ có thể cùng bọn chúng tiến hành tiếp xúc. Người trẻ tuổi, người có thể minh bạch những này sao chúng ta? Mời tổ chức yên tâm, Ngô Vọng thân hình đứng thẳng tắp, màu xanh trắng du hành vũ trụ phục ma sát ra, bịch tiếng vang. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, kiên quyết thực hiện sứ mệnh. Hình tượng nhất chuyển, quen thuộc mấy cái đồng đội ghé vào bên giường. Được a Ngô Vọng, đội chúng ta tựu cái này một cái cơ hội bị ngươi cho vét được. Cho ta một tấm chụp ảnh chung. Thế nào muốn chụp ảnh chung làm gì? Nghi thức cảm giác, vào trùng động phạm vi trước, ca tự hôn một cái hình của ngươi. Dù sao phi thuyền truyền về trong khoang thuyền hình ảnh sẽ không quá rõ ràng, bọn hắn cũng không biết ta thân là ai. Xéo đi, có ác tâm hay không a? Vậy ngươi cho ta một tấm hình, ta thay ngươi đi được. Ta đến lúc đó trực tiếp đem ngươi ảnh chụp ăn ra sao? Ngươi thật muốn ảnh chụp à? Nghiêm chỉnh mà nói, ta đi cấp ngươi làm mấy chương chữa bệnh trợ giúp tổ vốn riêng theo, kia tiểu các tỷ tỷ từng cái dáng dấp tựu, rất này. Đừng làm rộn, chúng ta không phải đưa cho hắn cố lên sao? Gâu gâu, ta là kế hoạch thủ tịch dự khuyết, hỏa tiễn châm lửa trước, ngươi có thể tùy thời thay đổi chủ ý. Cái này cơ hội thế nhưng là ta thật vất vả tranh thủ tới. Các ngươi đều hướng bên cạnh dựa vào đi, ta thành tích tổng hợp trước mấy, đây chính là chọn lựa đầu tiên nhân tài. Sau đó mấy ca nghiến răng nghiến lợi, đem hắn nhấn tại cái giường đơn bên trên một trận, đánh cho tê người. Hình tượng như là cỗ sao chổi tan biến, mấy tấm hình tượng lại nhanh chóng hiện lên. Có chút mạo hiểm quỹ đạo phi thuyền kết nối, thâm thúy tinh không bên trong mở ra dài rằng giặc thực hiện, chậm rãi mở ra bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử buồm. Tại vũ trụ không gian bên trong một chút xíu hướng về phía trước chuyển vào. Đang phi toa bên trong, hắn có thể hoạt động phạm vi rất hẹp, hắn nhất định phải tại cái này có hạn không gian, tìm tới chèo chống chính mình vượt qua đằng đẵng đi thuyền niềm vui thú. Tại mấy bộ dự bị hệ thống thao tác bảng khoảng cách, dùng khác biệt ngôn ngữ viết một câu cổ vũ lời nói. Dũng cảm là nhân loại Mỹ đức cao phong, có thể con đường kia, thật dài đằng đẵng. Vũ trụ không gian cũng không phải là sách giáo khoa bên trên mô hình như vậy chật hẹp. Tinh cầu tựu giống như hắc ám màn sân khấu bên trên sợi. Bảng bên trên tiếp xúc đếm ngược, phảng phất như là vì chính mình điểm cuối cuộc đời gõ lên tiếng vang. Ngô Vọng rõ ràng biết được, khi hắn tiếp cận trùng động, không gian độ cong biến hóa sẽ là đả kích chí mạng, bằng chiếc phi thuyền này cường độ, cùng trên người mình phòng hộ áo cường độ, không biết có thể kiên trì bao lâu. Có thể mấy giây, nhiều nhất mấy phút, chiếc phi thuyền này tại bạo tạc trước sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi, chính mình bất quá là trong đó một đoàn xấu xí gốc carbon bùn nhão, sau đó tại trùng động biên giới bị xé thành vỡ nát. Này lại là cố định kết cục, dài dằng dặc không gian lữ hành theo địa cầu quỹ đạo bay đi thổ tinh quay quanh quỹ đạo. Là không còn sống, tỷ lệ phi thuyền cũng không có trang bị trở về nhiên liệu. Ngô Vọng ép buộc chính mình ổn định tâm tính, cách mỗi mấy ngày liền muốn tiến hành đơn giản báo cáo. Không biết, mê mang, tại vũ trụ màu đen màn sân khấu trước không biết nên đối với người nào cầu nguyện, vì cam đoan sung túc nhiên liệu gia tốc, rút ngắn thăm dò chu kỳ, hắn chỉ có thể một thân một mình, đang đóng máy truyền tin sau, không ngừng lặp lại lấy cùng mình đối thoại. Sợ chết sao? Sợ, nhưng ta càng sợ chết hơn không có ý nghĩa. Tuyệt vọng sao? Nhất định phải hoàn thành sứ mạng của mình. Mệnh của ta cùng một cá nhân tình cảm giác cũng không trọng yếu. Tựa như là cho chính mình thực hiện phong ấn, một tầng lại một tầng. Sau đó, ở trong vũ trụ tăm tối tìm kiếm lấy chính mình điểm cuối cùng, chờ mong cùng nó va chạm. Thiết lập tốt đường thuyền phi thuyền, cần hắn làm, liền là chờ đợi. Đoạn đường kia đồ, đã hao hết hắn sở hữu tâm lực. Cái kia không ngừng khiêu động tiếp xúc đếm ngược, đến cuối cùng nhất đã phảng phất là thâm trầm huyết sắc. Tại hắn trong hốc mắt thoáng cái không ngừng nhảy lên. Không biết bao nhiêu lần, hắn bọc lấy giấy bạc, co quắp tại chật hẹp nghỉ ngơi trong khoang thuyền, nhưng nắm chặt thể lưu đồ ăn hai tay tổng hội lơ đãng run rẩy. Hắn thường xuyên sẽ ngẩng đầu nhìn chăm chú lên nhỏ hẹp cửa sổ mạn tàu bên ngoài, chờ đợi lấy âm u đầy tử khí hỏa tinh, chờ đợi lấy không có cái gì va chạm phát sinh vành đai tiểu hành tinh, chờ đợi lấy mục tinh kia kinh khủng phong bạo nhãn. Sau đó, đem bọn nó từng cái lướt qua. Mấy trăm lần cảm xúc sụp đổ, mấy trăm lần ngồi trở lại khoang điều khiển, kiểm tra các loại số liệu, điều chỉnh nguồn năng lượng phân phối, chế tác mỗi ngày đi thuyền nhật ký, cùng Lam Tinh bảo trì thông tin. Hiện tại, đột nhiên có người tại hắn bên tai hỏi. Tuyệt vọng sao? Ngươi tuyệt vọng sao? Ta tuyệt vọng qua sao? Hồng Nhạn sắp tiến vào trùng động lực hút phạm vi, lặp lại, Hồng Nhạn sắp tiến vào trùng động lực hút phạm vi. Khi đó, bởi vì cự ly quá mức xa xôi, thông tin trì hoãn đã vượt qua 70 phút. Đầu này tiếp thu được tin tức, kỳ thật đến từ với 70 phút trước đó, là Lam Tinh sớm gửi tới nhắc nhở. Hồng Nhạn thu được, lặp lại, Hồng Nhạn thu được. Cái tin tức này đồng dạng sẽ ở 70 phút sau đến Lam Tinh. Không bao lâu, phi thuyền bắt đầu run rẩy, bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử buồm tự động giải trừ, thân tàu xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo. Ngô Vọng cảm giác chính mình giống như là chìm vào biển sâu, thân thể bị xé rách. Đè xuống, để cho mình không đi kịch liệt thở dốc, để phổi giảm bớt kịch liệt hoạt động. Hồng Nhạn dự đoán vô pháp tiếp cận mục tiêu tinh thể, lặp lại Hồng Nhạn dự đoán vô pháp tiếp cận mục tiêu tinh thể. Vô tuyến điện tự nhiên không có khả năng có tức thời đáp lại. Chính mình tới đây ý nghĩa, là thu thập một chút máy móc không thể thu thập, trực quan, trừu tượng tin tức. Rất nhỏ tiếng nổ tung bên trong, cửa sổ mạn tàu bên trên xuất hiện tỉ mỉ lại chặt chẽ văn lộ. Hồng Nhạn thân tàu xuất hiện vết rách. Lặp lại, Hồng Nhạn thân tàu xuất hiện vết rách. Hắn nói chuyện đã vô cùng phí sức, thể nội mạch máu phảng phất tại không ngừng vỡ vụn nổ tung, võng mạc đã ở cấp tốc sung huyết. Tiền phương không có cái gì hoa mỹ hình tượng, không nhìn thấy cái gì thấu kính hấp dẫn hiệu quả, cũng chỉ có đen ngòm vũ trụ, còn có kia có chút có ánh sáng bày ra tinh thần. Hồng Nhạn đem gia tốc lặp lại, Hồng Nhạn bắt đầu gia tăng tốc độ. Ngón tay xuất hiện tinh tế vết thương, giọt giọt máu tươi từ bên trong bị đè ép ra. Ý thức tại mơ hồ, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Cái ghế đã gần đến hồ đem hắn xoa nắn thành một đoàn, không gian theo tiếp cận với bằng phẳng biến thành cung mặt, mà phi thuyền cùng hắn tại bị không gian thuần phục. Trước mắt giống như là có ánh sáng đang lóe lên, đã cảm giác không thấy, chính mình phải chăng còn cầm xe đồng hồ tay cầm. Hồng Nhạn Hào vô pháp tiếp cận mục tiêu tinh thể, lặp lại Hồng Nhạn Hào vô pháp tiếp cận. Nhận áp sắp đạt tới cực hạn, Hồng Nhạn. Tiến lên năm nguyện tổ quốc của ta với hành tinh phồn vinh hưng thịnh. U ám, như chết u ám, một mực đến hắn mơ hồ nghe thấy được điện tử hợp thành giọng nữ thông báo. Tích, kiểm tra đến không biết không vực. Tích, kiểm tra đến trùng động bắt đầu sụp đổ. Sụp đổ, ý nghĩ này vừa lên, tùy theo lại là lâu dài tĩnh mịch, đời trước đã đi đến cuối con đường. Sau đó hiện tại có người tại hắn bên tai hỏi, sắp bị thiên cung dùng thần quyền gạt bỏ, người có phải hay không cảm giác được rất tuyệt vọng. Ngô Vọng đột nhiên muốn cười, bọn hắn mưu toan đem hắn nhấn ở chỗ này, để hắn từ bỏ phản kháng, từ bỏ dãy giụa, từ bỏ chính mình sống thêm đời thứ hai tính mệnh. Nguyên Thần đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn trước mắt xâm nhiên quỷ ảnh, nhìn xem những cái kia mang theo mặt nạ thần linh tàn ảnh. Nguyên thần không để ý những cái kia quỷ ảnh lôi kéo, chậm rãi đứng dậy, gian nan lại dùng sức bò lên. Cảm thụ được đỉnh đầu tại hội tụ cuồng bạo linh khí. Cảm thụ được kia sắp bẻ gãy nghiền nát phá hủy hắn thân thể hồn phách thiên phạt thần lực. Hắn cảm thụ được hết thảy có thể cảm thụ chi vật. Hô, Ngô Vọng nguyên thần đột nhiên bị hỏa diễm bao khỏa. Tại hắn nằm ngửa thân thể bốn phía, từng khỏa cực nóng hỏa cầu bỗng dưng hiển hiện, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, lại cấp tốc thu nhỏ, rót thành một mảnh tinh hải. Đó chính là hắn đạo, cùng tinh thần chi đạo hoàn toàn khác biệt tinh thần bản nguyên đại đạo. Ta vượt qua tinh thần mà đến, vượt qua dài dằng dặc hắc ám cùng cô tịch, trải nghiệm qua vũ trụ thâm thúy cùng lạnh lùng, kính sợ sinh linh nhỏ bé cùng tự nhiên vĩ đại, nhưng ta không thể nào tiếp thu được, các ngươi tự xưng vĩ đại, đem ta biếm thành nhỏ bé. Tính mạng của ta không phải bị cái gọi là thần quyền tùy ý tước đoạt. Ta sinh mà cô tịch, lại sẽ không lần nữa cuối cùng cô tịch. Tinh thần đúc ta thân, tâm ta cho thiên địa, thiên cung hủy ta thần, ta ý tuyệt thần thông, nhân tiên, Ngô Vọng, định chuyến đi này không tệ. Ông, Ngô Vọng thân thể đột nhiên bắn ra từng đạo ánh sáng, nguyên bản nằm ngửa tại bờ hố thân hình cấp tốc trôi nổi. Một vòng sóng xung kích từ hắn quanh người nhộn nhạo lên. Thân hình hắn xoay chuyển, từ không trung thẳng tắp đứng thẳng, hai mắt lấp đầy màu trắng bạc thần quang, dưới chân có càng nhiều tinh thần hội tụ. Trong chớp mắt, tinh thần rực rỡ, tóc dài bị nhuộm thành ngân bạch, toàn thân cháy đen cùng vết máu từng khúc băng liệt. Đạo binh chi kiếm trôi nổi với quanh người, tại cấp tốc chuyển động kim long giáp lại sớm đã ẩn nhi bất hiển. Thiên cung lôi chỉ bên cạnh, đại tư mệnh chau mày, thiếu tư mệnh trong mắt tràn đầy dị sắc. Lôi chỉ phía trên tiểu thần sắc mặt trắng bệch, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay đoản kích ném vào lôi quang. Kia kiếp vân bên trong lôi ban lấp lánh, trong khoảnh khắc đã tự hành băng tán, chỉ còn 49 khối trăm trượng đường kính lôi ban, bộc phát ra vô biên lôi đình. Lôi đình hội tụ, ngưng tụ thành màu đỏ tím lôi long, đối Ngô Vọng cúi đầu gầm thét. Cái này một cái chớp mắt, càn khôn xuất hiện dung chuyển, thân mang áo tơi đi chân trần lão giả hiện ra thân hình. Thần nông thị đã đến thiên kiếp biên giới chi địa, trong cao không, kia sắp bộc phát ra tinh thần thần lực tinh quang, giờ phút này cũng đã đạt đến hắn lực lượng ngưng tụ điểm cao nhất. Thương Tuyết đứng tại tinh không thần điện bên trong, chăm chú nhắm hai mắt. Vạn, tinh, Ngô Vọng vung tay la lên, tiếng nói quá hùng hồn. Đại đạo bởi vì hắn mà rung động, thiên địa vì hắn mà oanh minh. Vô tận tinh quang trào lên mà đến, tụ hợp vào trong cơ thể hắn, đốt lên những cái kia đã bị hắn đang ngủ say lúc thu nạp hoàn toàn hung thần ba thành thần lực. Hắn vừa thuế biến nguyên thần, bị tinh quang bao phủ. Ngang, thương long ngâm, dài trăm trượng kim long bao trùm Ngô Vọng thân hình. Hắn sinh ra ngũ trảo, khuôn mặt dữ tợn, một sợi long tu hướng phía dưới phất phới, ngóc lên long thủ tức giận bừng bừng phấn chấn. Lôi long gào thét đánh tới, kim long thân thể lay động, xông vào không trung. Nhị long chạm vào nhau, kia lôi long bị xô ra vô biên chi điện quang, kịch liệt càn khôn ba động, dẫn phát ra một tầng lại một tầng làn sóng. Tình hình như vậy, giống như thiên tiên liều chết chém giết. Nhưng kỳ thế, lại như muốn vỡ nát mảnh này thiên địa. Kia lôi long trung quy là thần lực ngưng tụ thành, ngắn ngủi bộc phát sau liền không có sau sức lực, kim long một chảo đập nát lôi long long thủ, đối kia thiên cung còn sót lại thần lực, ngửa đầu gầm rú, long ngâm không dứt. Giây lát, kim long tiêu tán, Ngô Vọng thân hình từ không trung trượt xuống, tựa như một mảnh lạc diệp, tại lung la lung lay, đang không ngừng cuồn cuộn. Mấy trăm đạo lưu quang lấp lóe, lại là cùng nhau nhào về phía Ngô Vọng điểm rơi, từng cái đại thủ, tay nhỏ hướng về phía trước đưa, muốn đem thân thể của hắn tiếp được. Kim long độ kiếp tin tức, đã bắt đầu tại nhân vực lưu truyền. Thần lực, đại tư mệnh thấp giọng lầm bầm, nhìn chăm chú kia lôi chỉ phía trên sắp tiêu tán hư ảnh, trong cơ thể hắn tại sao có thần lực. Thiếu tư mệnh nói, long điệt thi thể một mực chưa thể tìm trở về. Ngươi nói là, nhân vực nắm giữ như thế nào cướp đoạt thần lực. Đại tư mệnh tiếng nói mang theo vài phần run rẩy. Nhân tộc, có thể lợi dụng thần lực của chúng ta. Nói chúng, hắn đột nhiên nhìn về phía kia lôi trì, trong lòng bàn tay có một đoàn đoàn thần quang lấp lóe. Thiếu tư mệnh cau mày nói, Vô Vọng tử đã chống nổi thiên kiếp, ngươi làm sao có thể lại ra tay với hắn? Đây là bệ hạ cùng toại nhân thị thần nhân ước hẹn, đã là hứa hẹn, coi như tuân thủ. Đại tư mệnh lãnh đạm nói, người này đoạn không thể lưu, như hôm nay không giết hắn, sau này sợ là thiên cung họa lớn. Cái này cùng những cái kia siêu phàm hoàn toàn khác biệt, hắn có thể thu nạp thần lực. Thiếu tư mệnh nói, người tựa hồ tại e ngại Vô Vọng tử. Đại tư mệnh lạnh nhạt nói, ta chỉ là yêu thích phòng hoạn với chưa xảy ra. Nếu không có thống ngự vạn linh lòng dạ, làm gì Khải thống ngự vạn linh sự tình đoan. Ngươi chớ có nhiều lời. A, à, khẽ than thở một tiếng đột nhiên theo lôi trì bên trong bay ra, cắt ngang bên cạnh trì hai tôn đại thần tranh chấp. Lôi trì phía trên hư ảnh, chẳng biết lúc nào biến thành một lão giả. Hắn hất lên áo tơi, khuôn mặt trầm tĩnh, thân hình hơi mờ hình, chỉ là lẳng lặng đứng tại lôi trì phía trên, hai mắt không hề bận tâm. Nhân hoàng, thần nông, thiên cung, thần nông chậm rãi nôn hai chữ, khóe miệng lộ ra mang theo nụ cười trào phúng. Tùy theo, kia thiên phạt lôi trì biên giới ngọc đài, đột nhiên xuất hiện từng khúc vết rách. Thần nông một trưởng hướng về phía trước đánh ra, đại tư mệnh phía bên phải tay áo cổ động, lập tức một trưởng đón lấy. Thiên cung rung động, vân hải cuồn cuộn, đại địa bên trên sinh linh lâm vào sợ hãi, bọn hắn ngắm nhìn kia đột nhiên sụp đổ thiên cung một góc, cảm thụ được trong thiên cung xuất hiện đại đạo ba động. Bầu trời xuất hiện từng khỏa bị nhen lửa vẫn thạch, tại góc kia lạc phế tích bên trong, đại tư mệnh tay phải gánh vác ở sau người, cánh tay đang không ngừng run rẩy, mắt lạnh nhìn thần nông hư ảnh biến mất chỗ. Chữa trị lôi trì, chớ cho nhân vực thời cơ lợi dụng. Cách đó không xa đứng yên thiếu tư mệnh nhìn cũng không nhìn bên này liếc mắt, đầu ngón tay mở ra, đã đem những cái kia đập xuống hướng đại địa, vẫn thạch toàn bộ nâng, túm trở về mảnh này phế tích chi địa. Thiên cung chỗ sâu ngủ say kia cô ý thức, cũng không bị bừng tỉnh. Nhanh, nhanh, không nên gấp gáp, tông chủ chỉ là tinh thần dã rời hôn mê đi qua, trên thân không có vết thương chí mạng. Diệt tông trụ sở, rất nhiều lưu quang từ không trung đập xuống, hắc vân cũng lấy huyết phong bốn phía loạn cuốn. Đại trưởng lão ôm Ngô Vọng hướng về phía trước bước nhanh chạy gấp, Lâm Kỳ một cái đi nhanh nhảy qua cầu hình vòm, đã là đẩy ra động phủ đại môn, ven đường vác đi hai phiến bình phong. Rộn ràng thì thầm, hỗn loạn dị thường, mấy trăm người rất nhanh liền đem Ngô Vọng động phủ lấp đầy, tu vi hơi thấp chỉ có thể chen tại phía sau, tu vi tương đối cao mới có thể tại tông chủ giường bên cạnh chiếm cứ nhất tịch chi địa. Đại trưởng lão tra xét rõ ràng một trận, chậm rãi thở phào một cái. Tất cả mọi người lui ra đi, tông chủ bình yên vượt qua thiên kiếp. Chúng ma đạo cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, nhưng không có thoái ý, riêng phần mình nhìn về phía đại trưởng lão. Bọn hắn đáy mắt, mang theo chờ mong, mang theo hưng phấn, mang theo gần như muốn tại lồng ngực bạo tạc khoái ý. Có hắc dục môn trưởng lão run giọng hỏi, đại trưởng lão, chúng ta tông chủ vượt qua, thật sự là thành tiên thiên kiếp. Tất nhiên là, đại trưởng lão chậm rãi nói, người ta tận mắt nhìn thấy, kia thiên cung không biết xấu hổ, lại mấy lần tăng lên thiên kiếp chịu y, ý đồ đem tông chủ gạt bỏ với thành tiên lúc. Chúng ta tông chủ A, kỳ tài bị trời ghét. Đại trưởng lão đột nhiên có chút từ nghèo, quay đầu mắt nhìn Ngô Vọng khuôn mặt, cao giọng hô. Khôi Ngô tiêu sái, thần võ bất phàm, dùng tự thân chi lực ngạnh kháng thiên cung hạ xuống siêu giai thiên kiếp, đây là cái gì? Đây là cho bọn hắn thiên cung một cái tát. Thiên cung đối tông chủ càng là ghen ghét, nhân vực tựu càng cần tông chủ nâng đỡ. Ta Diệt Tông trên dưới, có thể đi theo với như vậy tông chủ phía sau, cỡ nào may mắn. Chúng ma đạo mục quang, biểu lộ, đều là tràn đầy hưng phấn. Một người đột nhiên hỏi, tông chủ liền là trong truyền thuyết tiểu Kim Long sao? Chúng ta đều thấy được, tông chủ hóa thân Kim Long, đem cái thiên kiếp này chi long nhất bàn tay đập nát. Tông chủ liền là đời tiếp theo nhân hoàng, có đúng không đại trưởng lão? Cái này, đại trưởng lão nhất thời trầm ngâm, chậm rãi nói, việc này không thể đối ngoại tuyên dương, bản tòa cũng muốn đi liên lạc nhân hoàng các, tận lực phong tỏa tin tức. Muốn, phong tỏa tin tức sao? Lâm Kỳ nhỏ giọng hỏi, vừa rồi rất nhiều người đều thấy được, sợ là phạm vi ngàn dặm, hơn 10 gia tông môn đều nhìn thấy, khẳng định còn có không ít truyền tin ngọc phù phát ra ngoài. Ta cảm thấy, phong tỏa tin tức đã không có như vậy tất yếu, liền để bọn hắn đi nghị luận, liền để bọn hắn đi nói. Nhà ta lão sư nếu muốn làm nhân hoàng, ai có thể ngăn cản? Chúng ma tu cái trán toát ra một chút mồ hôi lạnh. Suýt nữa quên mất, vị này Lâm hộ pháp kia thâm hậu bối cảnh. Diệu Thúy Kiều cười nói, không cần nghĩ lấy phong tỏa tin tức, lần này Kim Long biến thân, đối ứng một mực tại truyền thiên diễn thánh nữ sự tình, chúng ta tông chủ cái này nhân hoàng người thừa kế tên tuổi, xem như ngồi vững. Cái này còn có thể là giả sao? Cái này không bày rõ ra chuyện, đừng nói trăm tuổi thiên tiên. Chúng ta tông chủ trước đây biểu hiện ra thực lực, đây không phải là một móng vuốt một cái thiên tiên. Tông chủ vô địch, Dương vô địch toàn thân run run mấy lần, rú thảm nói cũng đừng như thế nói. Ta nhưng không có các loại chờ tông chủ thành nhân hoàng sau này, chính mình tại Diệt Tông làm tông chủ ý nghĩ. Đây cũng không phải là, chung quanh đạo đạo mục quang nhìn lại, Dương vô địch nháy mắt mấy cái, giống như chính mình vừa rồi hiểu lầm một chút cái gì. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói, kéo ra ngoài, treo lên, đánh trước 3 ngày 3 đêm. Vâng, các vị trưởng lão ầm vang đồng ý, Dương Vô Địch còn chưa kịp mở miệng rảo biện, đã bị một cái pháp bảo đánh cho bất tỉnh, trực tiếp kéo ra ngoài. Tốt, tốt, Diệu Thúy Kiều ôm lấy cánh tay, lãnh đạm nói. Các ngươi đều tại cái này chất đống làm gì, tông chủ coi như có thể tỉnh, giờ phút này cũng không dám tỉnh. Đều đi tìm địa phương đi uống rượu đi, đem hộ sơn đại trận khải, phái người nghiêm mật giám sát các nơi động tĩnh, nếu có gió thổi cỏ lay lập tức trở về bẩm. Mao trưởng lão lập tức thông chi nhân hoàng các việc này, trong tông môn mấy vị kia nhân hoàng các cao thủ, cũng mời đến an bài tại phụ cận chờ đợi. Thiên cung muốn vong tông chủ, chúng ta từ muốn toàn lực thủ hộ. Chúng ma đạo riêng phần mình đáp ứng. Mang theo kia cỗ hưng phấn sức lực, từ đó chỗ hô hô lạp chỗ rút lui, chỉ còn Ngô Vọng thân cận chi nhân lưu tại nơi đây chiếu cố. Diệt tông các nơi, lần này sợ là muốn sống tốt náo nhiệt mấy tháng. Lâm Tố Khinh công việc trước công việc sau, nóng lên khăn mặt, cẩn thận từng ly từng tí là Ngô Vọng thanh tẩy lấy trên thân còn sót lại một chút vết máu. Linh Tiểu Lam cùng Lâm Kỳ tại giường một bên lẳng lặng đứng đấy, xem Ngô Vọng mục quang. Đương nhiên có phải hay không đồng dạng. Lâm Kỳ đáy mắt tràn đầy ước mơ, giờ phút này đạo tâm không yên, luôn luôn nghĩ đến Ngô Vọng thân hình nhảy lên một cái, đón lấy khắp thiên lôi quang hóa thân kim long tràng cảnh. Linh Tiểu Lam đáy mắt nhưng dù sao về là có một chút thất lạc, nhìn liếc mắt chữ vật pháp bảo bên trong, kia đã sắp bị san bằng trong đó hình ảnh lưu ảnh bảo châu, lập tức hiểu được. Không thơm, ra đề mục đi vừa vặn lợi hại, giường một bên, Mộc Đại Tiên cái đầu nhỏ đạp tại kia, nhỏ giọng than thở. Lâm Tố Khinh vành mắt có chút phiếm hồng, nhưng giờ phút này tràn đầy mừng rỡ, nhỏ giọng nói, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ta đều cho là hắn phi phi phi, mới sẽ không không thể. Mộc Đại Tiên cười nói, Tố Khinh ngươi vừa rồi khóc xấu quá. Không cho phép nâng, hi hi ha ha, thích khóc quỷ, che mũi che miệng. Ai nha, nhìn ta nay thiên không đem ngươi miệng khe hở bên trên. Lâm Tố Khinh dậm chân một cái, đuổi theo Mộc Đại Tiên ở bên trong ngoài động động một trận chơi đùa. Nhưng cũng thuận thế đem Ngô Vọng bên cạnh vị trí đằng ra, đằng cho. Cùng họ Lâm Kỳ, kỳ thật Linh Tiểu Lam là cùng Lâm Kỳ đồng thời bước lên phía trước, nhưng Linh Tiểu Lam có thêm một cái cầm nệm êm, phân rõ bên giường sạch sẽ khu vực quá trình, Lâm Kỳ liền trực tiếp đặt mông ngồi ở bên giường. Lão sư, đệ tử hôm nay mới biết, ngài trước đây ẩn giấu đi nhiều ít thực lực vì nhân vực, ngài vất vả. Nhìn như ngủ say Ngô Vọng khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Hắn hơi trở mình. Giống như là như nói mê nỉ non, để cho ta ngủ một lát, biến thân hao phí tinh lực quá lớn. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Lâm Kỳ đứng dậy làm cái đạo vái chào, đệ tử cái này đi tu hành, đợi lão sư tỉnh dậy, đệ tử lại đến vì lão sư ăn mừng. Ngô Vọng bàn tay trên vai có chút lay động, Lâm Kỳ một mặt thỏa mãn, bước nhanh rời đi động phủ này. Ngô Vọng lại lên tiếng nói, tiên tử, để cho ta yên tĩnh một trận. Linh Tiểu Lam ôn nhu gật đầu. Lại là đem một bên bình phong hút tới, ngăn tại Ngô Vọng giường bên cạnh, lúc này mới chậm rãi mà đi. Nơi đây cuối cùng yên tĩnh trở lại, Ngô Vọng nhẹ nhàng thở phào một cái, nằm tại kia hồi lâu không có động tĩnh. Một hồi lâu, hắn mới khiến cho chính mình nằm thẳng, mở mắt nhìn một chút xuyết dạ minh châu vách đá, đáy mắt mang theo một hai cô đơn. A, cái này không làm người thiên cung, bắt được cơ hội liền phải đem ta vào chỗ chết làm. Kết lớn, thù này kết lớn. Nay thiên gây sự những cái kia tiên thiên thần, nhất định phải để các ngươi biết tàn nhẫn hai chữ, đến cùng có bao nhiêu bút hỏa. Nói dọa mặc dù vô dụng, nhưng trong lòng xác thực sảng khoái không ít. Ngô Vọng lúc này tựu một chữ mệt mỏi. Này thiên cung thiên kiếp buồn nôn nhất địa phương, ngay tại với cho hắn cưỡng ép hạ xuống tâm ma, mở ra đáy lòng của hắn phủ bụi ký ức, tương đương với lại ôn lại một lần kia đoạn thời gian, thể hội một lần khó nhịn tịch mịch. Còn tốt, lần này biết mình cuối cùng sẽ tiếp tục sống. Chỉ là cảm giác đoạn này hồi ức có chút gian nan thôi. Không muốn động, không có ý nghĩa, không hiểu bất lực, ủ rũ dâng lên. Ngô Vọng cũng biết, chính mình chỉ là đắm chìm trong như vậy tâm cảnh bên trong, căng cứng dây cung triệt để căng đứt, cả người cũng có chút đề không nổi tinh thần. Lúc trước hắn, dùng hơn 10 năm thời gian, theo xuất sinh bắt đầu tựu sa sút tinh thần, một chút xíu dùng thị tộc bên trong mỹ thiếu nữ dáng người khích lệ chính mình, để cho mình tận lực hoạt bát. Bà khi còn sống sở dĩ một mực cùng chính mình cãi nhau ầm ĩ, kỳ thật cũng là bởi vì giờ chính mình qua với u ám. Ai, cũng nên nghĩ biện pháp tìm thiên cung báo thù. Ngô Vọng đáy lòng giờ phút này lật không nổi cái gì bọt nước, giống như tiến vào độ sâu, hiền giả thời khắc. Hắn trước kia tâm tính chính là như vậy. Theo khôi phục đời trước ý thức bắt đầu, Ngô Vọng thực chất bên trong liền có chút đề không nổi tinh thần. Loại trừ những cái kia đời trước cũng không có thế nào thấy qua mỹ thiếu nữ, luôn cảm thấy cái gì thần linh cũng tốt, tu tiên cũng tốt, đều không gì hơn cái này. Cũng may, hắn cuối cùng nhất biết được trùng động sụp đổ, không có đối hành tinh mẹ tạo thành ảnh hưởng. Mặc dù không biết, chính mình hy sinh làm ra cái gì tác dụng, nhưng mình tóm lại là làm có thể làm sự tình. Khá hơn chút nào không, bên tai đột nhiên truyền đến lão tiền bối kia ôn hòa tiếng nói. Ngô Vọng mở mắt nhìn lên, chỉ thấy gương mặt già nua kia lấp kín tầm mắt của mình. Thần nông lộ ra mấy phần nụ cười ấm áp, hít mắt đánh giá Ngô Vọng, chậm rãi nói, không tệ lắm, tại thiên cung đại tư mệnh xuất thủ phía dưới, còn có thể hoàn chỉnh kiên trì nổi. Đại tư mệnh, Ngô Vọng trực tiếp chi cạnh lên, trừng mắt thần nông, là đại tư mệnh đối ta hạ hắc thủ. Ngươi đã sớm tại thiên cung tất phải giết liệt. Thần nông hút tới một cái chiếc ghế, bình tĩnh ngồi xuống dưới, trong tay xách theo roi gỗ tại tiên quang bên trong hóa thành trường trượng. Giả tiên, thần nông nhận ra Bách Thảo sử dụng bảo vật, cũng là thần nông tùy thân ngăn địch binh khí. Thần nông cười nói, vừa theo thiên kiếp thông lộ, đi thiên cung nháo đằng một phen, đem bọn hắn lôi chỉ đập nát ngươi lần này cũng là xem như lập được công. Nếu không phải đại tư mệnh cường mệnh thiên kiếp tăng thêm, dao động thiên kiếp quy tắc, cứ thế với thiên cung trật tự xuất hiện lỗ thủng, lão phu cũng là đi không được kia thiên cung, cho bọn hắn tìm một chút việc vui. Ngô Vọng ngáp không ngớt, thầm nói, ta còn tưởng rằng, lão tiền bối ngài như thế hứng thú bừng bừng chỗ tới, đưa tay liền hội đem kia đại tư mệnh đầu lâu rơi vào trước mặt ta. Không nghĩ tới chỉ là đi qua làm nát cái lôi trì. Hắc, thần nông trừng mắt mắng, thiên cung là như vậy tốt vào loại kia cùng với trước hết đánh bại đế khốc, phá hủy dùng đế khốc làm hạch tâm dựng trật tự quy tắc, mới có thể đi vào thiên cung chi địa. Ngô Vọng hai tay giơ ngón tay cái lên, giật cái cứng ngắc nụ cười. Thần nông khoát khoát tay, thở dài, tiểu tử ngươi, tự biết khí ta đến, lão phu cùng ngươi uống. Tiền bối, có chuyện hảo hảo nói. Ngô Vọng nhào tới ôm lấy thần nông cánh tay. Ngài kia đạo tử coi như xong đi, uống nhiều quá thật khó chịu. Ta mới từ Bắc Giã trở về, chúng ta làm điểm Bắc Giã rượu ngon, ta có thị tộc bên trong chiêu. Như thế nào bên trong chiêu? Nội bộ nhà khách dùng, Ngô Vọng cười nói, phổ thông thị tộc tộc trưởng đều uống không đến. Thần nông tiền bối lập tức tới hào hứng, thúc giục Ngô Vọng xuất ra vài hũ. Một bên Lâm Tố Khinh lập tức hướng về phía trước bưng rượu, kia mộc đại tiên trốn ở bên trong trong động, vịn vách động, một con mắt lặng lẽ ngắm lấy nhân hoàng bệ hạ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy tôn kính. Nhân hoàng tại nhân vực uy vọng luôn luôn không tệ, thần nông xuất ra hai cái bình rượu, Ngô Vọng lấy hai khối thịt làm, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, cũng là cha vợ thích hợp, ông cháu cùng nhau hiệp. Lão phu lần này đến đây, là muốn hỏi ngươi, tâm ma có thể giải quyết. Nhân hoàng bệ hạ trong mắt mang theo vài phần lo lắng. Bọn hắn cầm khảo nghiệm siêu phàm thủ đoạn đối phó ngươi, cái này cũng vượt quá dự liệu của ta, trước đây chưa thể lưu lại để phòng việc này hậu thủ. Việc nhỏ, Ngô Vọng bưng rượu lên tôn uống một hơi cạn sạch, mục quang có chút sững sờ, ngẩn người, thở dài, liền là lần này có thể đả thương tâm thần, sau này không thể cho lão tiền bối ngươi bài yêu giải nạn, xem ra ngươi muốn khác mời cao minh. Thật bị thương tổn tới, cảm giác giống như là về tới không có theo Bát Giã đi ra thời điểm, để không nổi nhiệt tình. Ngô Vọng thở dài, chậm rãi ghé vào trên mặt bàn, cái trán chống đỡ lấy mặt bàn, thầm nói. Tiền bối ngươi nói, ngươi vì cái gì còn sống? Thần nông nói, tất nhiên là vì tốt hơn đối mặt sinh hoạt, cũng đi trợ giúp những người khác cùng nhau tốt hơn còn sống. Ngô Vọng thầm nói, không cảm thấy dạng này rất trống rỗng sao? Thần nông yên lặng lấy ra hai cái ngọc phù, trong đó bay ra một chút lưu quang, ngưng tụ thành tinh vệ tại trên bờ cát dạo bước bóng lưng. Ngô Vọng nghiêng đầu nhìn ra ngoài một hồi, đáy mắt viết đầy thoải mái dễ chịu. Hắn xem chính nhập thần, thần nông lại đem ngọc phù thu về. Ai, tiền bối ngươi cái này? Thần nông cười nói, trống rỗng, đều là trống rỗng. Đương đương hai tiếng, Ngô Vọng lần nữa ghé vào trên mặt bàn, cầm bình rượu đi trong miệng đổ một cái, ta hiện tại xác thực đề không nổi nhiệt tình. Lão tiền bối nói, vậy ngươi ngẫm lại siêu phàm cảnh, quái bệnh liền không có. Ngô Vọng thở dài, siêu phàm còn xa, ta vừa thành tiên. Vậy liền ngẫm lại ngươi trong thư nói, thiên cung muốn hạ xuống thất tai lục họa, ngươi không đi đánh bại âm mưu của bọn hắn sao? Ta đem có thể cho đề nghị đều viết tại ngọc phù bên trong, để Tiêu Kiếm đạo huynh mang cho ngươi. Kia, chúng ta đi bắt tiểu cùng kỳ, ngươi vừa đi thiên cung náo loạn một trận, đi ra ngoài khẳng định bị thiên cung vây công, nói không chừng đều đem đế khốc chọc giận. Thần nông lão tiền bối bình tĩnh cười một tiếng, nắm lấy thịt khô gặm một cái. Ân hương vị lạ thường không tệ. Đợi Lâm Tố Khinh bưng tới đầy bàn thức nhắm, thần nông tiền bối điểm ra một mặt kết giới, đem hắn cùng Ngô Vọng triệt để ngăn cách. Vậy lần trước sự tình, thần nông thân thể hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng nói, tiểu tử, tinh thần có phải hay không đã bị ngươi âm mất? Lão tiền bối lời này của ngươi nói, Ngô Vọng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, kia đường đường chính chính tính toán, có thể để âm sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thần nông không khỏi một trận mừng rỡ, cười nói, ngươi thật đúng là làm được nhanh, cùng lão phu nói một chút, lão phu chỉ là giúp ngươi đốt đi nàng một tia tàn hồn, lại chưa từng gặp tinh thần đại đạo băng vẫn, đang buồn bực. Ngô Vọng cẩn thận châm trước, việc này cũng là không thể giấu giếm thần nông lão tiền bối, dù sao lúc ấy là lão tiền bối cứu mình. Hắn đem chính mình ngộ đạo hoàn toàn mới tinh thần đạo, cùng tinh thần tao ngộ, lẫn nhau diễn phía dưới đem tinh thần dẫn hồi trở lại trong cơ thể mình sự tình, kỹ càng chỗ nói một lần. Tự nhiên, Ngô Vọng biến mất chính mình nắm giữ tinh thần thân thể sự tình, chỉ nói là tinh thần đại đạo giờ phút này đã toàn ở lão mẫu thân trưởng khống phía dưới. Để tránh lão tiền bối đối với hắn lại có cái gì không an phận ý nghĩ. Không tệ, không tệ, thần nông híp mắt cười, không biết nghĩ đến cái gì, tâm tình sáng tỏ thông suốt. Thiên cung giờ phút này còn không biết thế cục đã cỡ nào hiểm ác, vẫn coi là có thể đem nhân vực một cái nuốt vào. Lão tiền bối ngài cùng ta giao cái ngọn nguồn, Ngô Vọng nói, nhân vực, thủ được sao? Thần nông nói, đế khốc đích thân đến cũng thủ được. Ngô Vọng lại hỏi, vạn nhân thị năm đó đánh bại viễn cổ hỏa thần lực lượng, thế nhưng là đến từ với trúc long thần hệ. Thần nông trong mắt xẹt qua hai tia tinh mang, cười nói. Ngươi hai vấn đề này nhìn như không sát bên, kỳ thực đã chạm đến nhân vực lớn nhất che giấu. Bất quá, bởi vì là ngươi, lão phu nói cũng không sao. Ngô Vọng tranh thủ thời gian ngồi thẳng thân hình, nghe thần nông chậm rãi nói tới. Toại nhân thị lực lượng cũng không phải là đến từ với thần linh, mà là đến từ với tự thân, đến từ với sinh linh, năm đó nhân vực cũng không phải là chỉ có nhân tộc, đi theo toại nhân thị còn có đại hoang bách tộc đông đảo không chịu nổi bị thiên cung chèn ép sinh linh. Chỉ tiếc, toại nhân tiên hoàng chưa thể chịu đựng lấy tiên thiên thần quy tắc phản công, tự thân vẫn lạc tại công thành trước một khắc. Thần nông thở thật dài một cái, đem rượu tôn bưng lên, lại từ từ buông xuống. Hắn nói, sinh linh thay thế thần linh thành lập trật tự mới, là đại hoang hướng về phía trước phát triển khuynh hướng tất nhiên, trừ phi phát sinh trúc long thời viễn cổ muốn làm như vậy, đem toàn bộ thiên địa đẩy ngã làm lại. Đó đã không phải là trật tự hủy diệt, mà là để hết thảy quay về hỗn độn, lần nữa chờ đợi thiên địa phân chia. Như thế hung ác, Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, tiền bối người nói có thể ứng đối thiên cung tổng tiến công, vậy ta tự không quá mang theo chuyện này. Kỳ thật còn có một số lo lắng âm thầm, thần nông nghiêm mặt nói, tựa như là hôm nay, thiên cung cưỡng ép ra tay với ngươi, không tính lão phu trả thù, bọn hắn tự thân thừa nhận đại giới cũng không tính lớn. Đây chính là chúng ta nhất bị động địa phương, cũng là lão phu muốn lợi dụng cuối cùng nhất thọ nguyên, đi đạt thành mục đích. Lão tiền bối ngài cố lên, Ngô Vọng như có điều suy nghĩ, cười nói. Kỳ thật hai phe đối địch, không cho đối phương lưu đường sống là rất bình thường lựa chọn nhưng thật không nghĩ tới, đường đường đại tư mệnh, lại sẽ đối với ta một cái đăng tiên cảnh xuất thủ. Ta lúc ấy còn tưởng rằng thân phận của mẫu thân bại lộ. Cũng không biết, đại tư mệnh sẽ hay không trực tiếp đối ta vận dụng thọ nguyên đại đạo. Hắn không dám, thần nông chậm rãi nói, vì áp chế toàn thể nhân tộc thọ nguyên, hắn tự thân đã gặp phải đại đạo phản phệ, cùng hắn lo lắng hắn, không bằng lo lắng thiếu tư mệnh. Nàng thế nhưng là có thể tùy ý quyết định ngươi có thể hay không có dòng dõi. Ngô Vọng, những này thần thật sự là bá đạo lại không nói đạo lý. Ta sợ nàng, Ngô Vọng hừ một tiếng, vẫn là tâm sự trúc long thần hệ sự tình đi, bọn hắn trở lại đến cùng là tốt là xấu. Trở lại là tất nhiên, đối nhân vực mà nói, là cơ hội càng là nguy cơ. Thần nông thở dài, bọn hắn nếu có thể sớm trở lại vẫn là chuyện tốt, lão phu có thể ứng đối một hai, nếu như chờ lão phu thọ nguyên hao hết, bọn hắn trở lại thu hoạch nhân vực sinh linh niệm lực, đem nhân vực hỏa diễm dập tắt, đó mới là dự tính xấu nhất. Thu hoạch niệm lực, không sai. Bọn hắn tại thiên ngoại thời gian cũng không tốt bị, thần nông cười hỏi, ngươi hiểu được, thần lực bản chất là cái gì? Ngô Vọng trầm ngâm nói, đạo chi lực, không, là thức chi lực, thần nông chạm đến là thôi, cũng không nhiều lời, cùng Ngô Vọng nhẹ nhàng chạm cốc. Chậm rãi tu đi, con đường của ngươi còn rất dài, muốn tìm đại tư mệnh báo thù, cũng phải có đủ thực lực, còn muốn có đầy đủ thế lực, ngươi bây giờ thiếu khuyết bất quá là thời gian thôi. Ngô Vọng hai tay mở ra, chậm rãi đổ về giường. A, muốn làm hàm ngư, thần nông gặp Ngô Vọng kia một mặt ủ rũ bộ dáng, hơi nhíu mày suy tư. Nhân hoàng bệ hạ rõ ràng cảm thấy, Ngô Vọng thời khắc này tâm cảnh, không hiểu khôi phục được. Hắn đi Bát Giã bí mật quan sát lúc, thấy Hùng Bão tộc thiếu chủ tâm cảnh. Thần nông mặc dù có chút không rõ, nhưng cũng biết hẳn là kia tâm ma xảy ra vấn đề. Ai, giống như ngoài ý muốn bại lộ chút cái gì. Cái này không trọng yếu. Thế nào để người trẻ tuổi trước mắt này nhắc lên nhiệt tình này đối nhân vực tới nói ngược lại là có chút trọng yếu. Thần nông hơi trầm ngâm, đã là có một hai chủ ý. Nửa ngày qua sau, nhân hoàng các tổng các, Lưu Bách Nhận nhìn xem trước mặt xếp thành tiểu sơn ngọc phù, không ngừng trầm ngâm, kia phúc hậu khuôn mặt bên trên viết đầy suy tư. Vừa mới bệ hạ tới qua, đầu tiên là nói cho hắn cùng các vị phó các chủ, thiên cung muốn đối nhân vực hạ xuống thất tai lục họa, để bọn hắn sớm làm tốt ứng đối chuẩn bị, cũng nói những này ngọc phù bên trong đề nghị hơn phân nửa đều có thể nghe. Tùy theo, bệ hạ lưu lại cái tương đối đặc thù ý chỉ. Kỳ thật thiên cung đối nhân vực hạ độc thủ cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ, tại nhân vực trong lịch sử, thiên cung cuối cùng sẽ hạ xuống đủ loại tai họa, bọn hắn nhân hoàng các đã có một bộ thành thục ứng đối thể hệ. Lần này thất tai lục họa mặc dù nghe dọa người, nhưng chỉ cần phát động tu sĩ tương trợ phàm trần, nhân vực trên dưới cùng thuyền tổng độ, cũng hầu như về là có thể ứng đối. Có thể bệ hạ vừa cho hắn phái sống, các vị, các ngươi nói, thế nào mới có thể để cho một cái hiện tại 10 phần xa suốt tinh thần người trẻ tuổi, hăng hái hướng về phía trước, tràn ngập nhiệt tình. Bên ngồi mấy ông lão đối mặt vài lần, riêng phần mình có chút mơ hồ, thử cho mấy đầu đề nghị. Dùng quyền vị thúc đẩy, khiến cho biết trời sáng có thể công thành danh toại. Hoặc là nhìn hắn yêu thích cái gì, thiếu cái gì, chúng ta tự cho hắn cái gì. Này, phía sau cho hắn cái chốt một đầu hung ác lang khuyển, để lang khuyển đuổi theo hắn chạy không được sao. Người tuổi trẻ bây giờ a, tập trung tinh thần đều là đạo lữ điểm này sự tình, lúc này lấy đạo lữ ra roi chi. Đạo lữ, Lưu Bách Nhận khẽ chau mày, đáy lòng một trận nói thầm. Hắn nhưng là biết được, Vô Vọng Tử kia tiểu gia hỏa, cùng bệ hạ tiểu nữ nhi tựa hồ có loại quan hệ đó. Sau đó hiện tại Vô Vọng Tử cùng Thiên Diễn Thánh Nữ Linh Tiểu Lam đi rất gần, người sáng suốt đều có thể nhìn ra người sau có như vậy chút ý tứ. Một cái nhân hoàng tiểu nữ nhi, một cái Thiên Diễn Thánh Nữ. Hai cái này nói không chừng đều muốn đánh nhau, chính mình lại ở phương diện này chặn ngang một cước, đây không phải là cho Vô Vọng Tử thêm loạn sao? Như vậy cho Ngô Vọng thêm loạn sự tình, hắn Lưu Bách Nhận có thể làm gì? Hắc hắc, tài giỏi, kiến nghị này không sai, đạo lữ là chúng ta nhân vực người trẻ tuổi vĩnh hằng bất biến truy cầu nha, Lưu Bách Nhận cười nói, người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy, nếu là bọn họ không đi nghĩ sinh sôi sự tình, chúng ta nhân tộc như thế nào có tương lai? Các vị hiểu được. Chúng ta tuyển bạt một nhóm tài mạo song toàn nữ tử nhập hình phạt điện làm đê giai chấp sự, ra sao? Các vị lão nhân cũng là khẽ giật mình. Hình phạt điện là vì Vô Vọng điện chủ an bài. Các chủ nghĩ lại a các chủ. Hiện tại Huyền Nữ Tông từ trên xuống dưới đều đem Vô Vọng Tử làm con rể xem, ngài đây không phải cho chúng ta chiêu mắng mà. Điện chủ ngài như vậy, sẽ bị người nói già mà không đứng đắn. Hình phạt điện mặc dù chỉ là quản lý chúng ta nhân hoàng các nội bộ trừng phạt, nhưng cũng là nghiêm túc. Đứng đắn chi địa, cần hung, cần lệ, làm một chút tài mạo song toàn nữ tử. Nói không chừng tự có một ít đăng đồ lãng tử, đánh vỡ đầu gạt ra phạm một chút việc nhỏ. Cái này sao tự không đứng đắn vậy, các ngươi có cái gì ý kiến hay? Lưu Bách Nhận cũng không nghĩ tới, mấy cái này lão hỏa kế phản ứng như thế đại, chắp tay sau lưng đi trở về chỗ ngồi của mình, chậm rãi nói. Sự tình liền là như vậy sự tình, các vị nghĩ không ra biện pháp tốt, tự suy nghĩ kỹ một chút. Mấy ngày nay cho bản tọa trả lời chắc chắn. Có thể cho các vị thấu cái tin, việc này cũng không phải bản tọa muốn làm, bản tọa chỉ là nghe lệnh làm việc, phía sau có ai các ngươi cũng không cần hỏi nhiều, muốn liền là để Vô Vọng Tử treo lên tinh thần. Hắn thụ tâm ma thương tích, hiện nay sầu não uất ức, 10 phần thê thảm. Phía trên nghe lệnh hành sự còn phía sau có ai không nên hỏi. Các vị phó các chủ kém chút trách mắng âm thanh ngài phía trên không phải liền là nhân hoàng bệ hạ sao? Lưu Bách Nhận nghiêm mặt nói tốt, tới nghiên cứu bệ hạ cho Ngọc Phù đi, thiên cung đã đối chúng ta xuất thủ, lần này tới thế hung hung, trước đây những cái kia đại thành xảy ra vấn đề, rõ ràng là thiên cung đang thử thăm dò. Các vị phó các chủ riêng phần mình đáp ứng, tiến tới Lưu Bách Nhận trước người. Làm các chủ liền là như vậy, không có khả năng việc phải tự làm, một chút không quan trọng việc nhỏ bàn giao xuống dưới chính là, chắc chắn sẽ có người vì thế phiền lòng. Một hai canh giờ sau, mấy ông lão rời Lưu Bách Nhận nơi ở, lại đi tiên phàm điện nội điện uống trà nói chuyện phiếm. Rất nhanh, một tin tức không cẩn thận, tại nhân vực đều đại tông môn, biên cảnh đều tướng môn ở giữa lưu truyền ra tới. Nhân vực anh hào Tiểu Kim Long, nhân hoàng các hình phạt điện điện chủ Vô Vọng Tử, bởi vì độ thành tiên thiên kiếp lúc đưa tới siêu phàm thiên kiếp, cứ thế với bị tâm ma ảnh hưởng, tâm thần bị hao tổn, bây giờ tinh thần uể oải, sầu não uất ức, nhân hoàng các tìm kiếm trị liệu thượng sách. Khác, Vô Vọng Tử tạm cư diệt thiên hắc dục lâm phong đại ma tông, bế quan tu hành. Những cái kia nhận được nhân hoàng các, thông khí, thế lực lớn trưởng đại nhân, xem tin tức này lúc, biểu lộ phần lớn đều có chút cứng ngắc. Các vị nhân vực cao thủ không hiểu chửi bậy hai chữ là ý gì, nhưng giờ phút này phần lớn có mấy phần kích động đến mức muốn chửi người khác. Thành tiên thiên kiếp dẫn tới siêu phàm kiếp, thành siêu phàm thời điểm muốn độ cái gì? Thiên cung tạp đầu chi kiếp, có thể nhân hoàng các tin tức tại sau, tiểu kim long độ kiếp nghe đồn phía trước, càng là có một đoạn ngắn lưu ảnh tại các nơi lưu truyền, việc này thật đúng là không phải nhân hoàng các cố ý thổi phồng bọn hắn hình phạt điện điện chủ. Trong lúc nhất thời, các nhà đều làm ra một cái quyết định giấu giếm tin tức, không đi nói cho bản thân thanh niên tài tuấn. Tùy theo, lại sai người mang lên một phần hậu lễ, đại biểu các nhà tông môn tiến đến diệt tông. Không nói Vô Vọng Tử đến cùng phải hay không nhân hoàng người kế nhiệm, riêng là hình phạt điện điện chủ thân phận, cũng đủ để cho bọn hắn chủ động giao hảo. Huống chi, còn có kia thủ tiểu kim long về, nhân hoàng các cũng không dám chủ quan, sớm chuẩn bị mấy vạn tiên binh, chủ đóng tại diệt tông phụ cận. Đem diệt tông hoàn toàn bảo vệ, cũng an bài ba vị siêu phàm cảnh cao thủ tọa chấn. Bất quá 3 năm ngày thời gian, diệt tông đã đông như chảy hội. Đại trưởng lão đều nghỉ ngơi không phải, cùng chạy đến lựa ý vấn phẩm các nhà sứ giả hàn huyên nói chuyện phiếm, cũng thay Ngô Vọng biểu thị cảm tạ. Ngô Vọng thì là đóng cửa không ra, cả ngày nằm ở trên giường, nghiêng, thỉnh thoảng nhìn xem thư, phát ngẩn người, thỉnh thoảng ngủ một hồi, đối đồng tu đều không thế nào tích cực. Không có cách. Tâm tính là một kiện rất vi diệu sự tình. Lâm Tố Khinh giống như là về tới, nàng mới vừa ở Bắc Giã đặt chân lúc bộ dáng, mỗi ngày công việc trước công việc sau, thỉnh thoảng đâm Ngô Vọng thoáng cái, trợ giúp thiếu chủ tốt hơn giấc ngủ. Tiêu Kiếm đạo nhân tiến đến biên cảnh xử trí thập hung thần đưa tới tai họa, hắn vị này kiếm đạo cao thủ còn cần càng nhiều lịch luyện, nhân hoàng các đối với hắn chờ đợi khá lớn, chờ mong hắn cùng hung thần va chạm, có thể làm cho hắn có tiến một bước trưởng thành. Nơi này là rất nghiêm chỉnh va chạm. Sau nửa tháng, đến diệt tông tặng lễ dậy sóng đạt đến đỉnh phong. Ngô Vọng tẩm điện bên trong, đã bày đầy các loại hộp gấm, trong đó bảo vật nhiều vô số kể. Ngô Vọng vốn là để đại trưởng lão dọn đi Lạc Bảo Điện, duy trì luyện khí tông sư minh phát triển kiến thiết, nhưng đại trưởng lão lại cố chấp để Ngô Vọng từng cái mở ra, rồi quyết định bọn chúng kết cục. Ngô Vọng, vậy liền đợi chút đi, gần nhất không có lòng này sức lực. Lão phu minh bạch, tông chủ ngài có cái gì sự tình tự phái người hô lão phu tới. Đại trưởng lão không dám nhiều quấy rầy, mỉm cười chắp tay, quay người phiêu nhiên mà đi. Ngô Vọng giống như là xì hơi khí cầu, lắc lắc ung dung ngồi phịch ở trên giường, tiện tay đưa tới một cái rửa quả, hút lấy bên trong nước bọt. A, kẹo phân, cùng này đồng thời, Lâm Kỳ nơi ở. Theo đại trưởng lão đóng kia phiến đại môn, mấy người trông coi vân kính lập tức biến thành đen, đoạn mất đối trong động phủ dò xét. Vừa chạy tới Quý Mặc mặt lộ vẻ suy tư, một bên Lâm Kỳ, Linh Tiểu Lam, Mao Ngạo Vũ, Dương Vô Địch, Trương Mộ Sơn, còn có Lâm Kỳ 4 vị thị nữ nhất nhị tam tứ, đều tại lo lắng mà nhìn xem vị này danh xưng Vô Vọng Tử đệ nhất bạn Quý đại công tử. Quý Mặc hỏi, Vô Vọng huynh loại tình huống này, tiếp tục bao lâu? Lâm Kỳ vội nói, lão sư độ kiếp sau liền là như vậy, vô luận làm cái gì đều đề không nổi tinh thần. Linh Tiểu Lam cũng nói, nghe nói là vì đối kháng tâm ma, hao phí quá nhiều tâm lực. Tâm lực, lòng dạ nhi mà nói, kỳ thật có chút phức tạp. Quý Mặc chậm rãi nói, cái này có điểm giống là, ta thành hôn trước chú ý, là thành hôn trước a. Ta đi hoa lâu đợi thời gian lâu dài, lại đột nhiên đối bất kỳ cái gì sự vật cũng bị mất hào hứng. Nói tóm lại, qua một đoạn thời gian liền tốt, Mao Ngạo Vũ cảm khái nói, không sai, là có thể như vậy, thiên tiên đều nhịn không được a. Dương Vô Địch thở dài, ai, thể tu cũng nhịn không được. Keng, Linh Tiểu Lam đoản kiếm trong tay ra khỏi vỏ, mắt có hàn quang lấp lóe. Mao Ngạo Vũ cùng Dương Vô Địch rõ ràng tu vi tương đối cao, nhưng như cố cùng nhau sợ run cả người, riêng phần mình ưỡn ngực ngẩng đầu đứng thẳng thân hình, trên mặt khác đứng đắn hai chữ. Quý Mặc cười nói, chúng ta không phải thương thảo, như thế nào để Vô Vọng huynh treo lên tinh thần sao? Không bằng, chúng ta mời Vô Vọng huynh cùng nhau hồi trở lại nữ tử quốc đi dạo. Linh Tiểu Lam nói, tại nữ tử quốc kia đoạn thời gian, ngược lại là có chút sung sướng, nếu là trở lại chốn cũ. Nên có thể làm cho Vô Vọng huynh treo lên tinh thần. Quý Mặc thở dài, Vô Vọng huynh bây giờ có thể ra nhân vực sao? Toàn bộ nhân vực đều đang đồn, Vô Vọng Tử, Tiểu Kim Long, nhân hoàng người kế nhiệm, người phù quân quân. Linh Tiểu Lam khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn Quý Mặc bình tĩnh chỗ xuất ra một cái quạt xếp, ngăn tại trước mặt mình. Nếu không, Lâm Kỳ nhìn xem Linh Tiểu Lam, lại nhìn về phía Ngô Vọng động phủ phương hướng, cho lão sư hừng hực vui. Bá một tiếng, Linh Tiểu Lam thân hình biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn kia hai phiến cửa gỗ vừa đi vừa về dạo chơi. Quý Mặc cùng Lâm Kỳ liếc nhau, hai người đưa tay vỗ tay, riêng phần mình lộ ra mấy phần ý cười. Mao Ngạo Vũ, Dương Vô Địch, Trương Mộ Sơn lập tức buông lỏng rất nhiều, đều tự tìm chỗ ngồi ghế dựa nhập vả, vắt chân, ngồi xếp bằng, phá lông chân, nhẹ nhõm lại tự tại. Nhất nhị tam tứ đi ngoài cửa trông coi, Lâm Kỳ lạnh nhạt nói, chuẩn sư nương cuối cùng đi, chúng ta nghiên cứu một chút, như thế nào để cho ta lão sư treo lên tinh thần. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Quý Mặc nói, ta đề nghị a, bởi các ngươi dẫn hắn đi hoa lâu, ta ở bên ngoài trông coi, dù sao ta là người có vợ, không thể có lỗi với Nhạc Giao, nghe cái khúc chính là. Mao Ngạo Vũ trầm ngâm vài tiếng, tông chủ thế nhưng là cái người đứng đắn. Không không không, Quý Mặc trong tay quạt xếp nhẹ nhàng lay động, lạnh nhạt nói, ta hiểu rõ Vô Vọng huynh, giống như Vô Vọng huynh hiểu ta đồng dạng, hắn là cái đối hoa lâu có hướng tới chi nhân. Mao Ngạo Vũ thấp giọng nói, ngươi cần phải minh bạch ta vô ý nói tông chủ như thế nào, nhưng Tố Khinh tiên tử cùng tông chủ một mực chưa từng vượt tuyến. Dương Vô Địch nói, ta cảm thấy, chúng ta ở chỗ này thương lượng, rất khó thương lượng ra cái như thế về sau, không bằng đi Phù Ngọc Thành tìm ra hoa lâu, cũng làm khảo sát khảo sát. Chúng ta liền là nghe hát nhìn một chút hoàn cảnh, không làm cái gì vi phạm công tự lương tục sự tình. Mấy người lẫn nhau nhìn một chút, tốt, bên trong, không có tâm bệnh, đây là vì tông chủ cân nhắc, Lạc Bảo Điện nhất định phải cho chúng ta hoàn trả. Chỉ có Lâm Kỳ tương đối khẩn trương, nhẹ giọng hỏi, muốn dẫn nhất nhị tam tứ các nàng sao? Mấy người lúc này quăng tới có chút ánh mắt phức tạp. Thế là, những này ra hỏa giá vân cùng nhau mà đi gọi là một cái quả quyết. Tông chủ tẩm điện bên trong, Ngô Vọng tiên thức bắt được một màn này, cái chán treo mấy cái dấu hỏi. Cái này Quý Mặc, trở về Diệt Tông cũng không sang uống cái rượu, mang theo mấy cái nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã hồ bằng cẩu hữu ra ngoài làm cái gì đi. Nghĩ nghĩ, Ngô Vọng gọi tới hai vị Diệt Tông trưởng lão, để bọn hắn trong bóng tối theo dõi, tránh cho Quý Mặc phạm cái gì nguyên tắc tính sai lầm. Xem như thay mấy cái này ra hỏa quan tâm đến nhà. Hắn trở mình, tại trên giường ngủ một giấc. Mê man cũng không biết trải qua bao lâu, lại từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, bắt đầu suy nghĩ một kiện đại sự. Nên thế nào mới có thể làm thoáng cái kia đại tư mệnh? Ngô Vọng hơi thở dài, nằm tại giường biên giới, xó não từ giường bên ngoài rũ xuống, nhìn xem vách đá màn tre trước mang theo sơn thủy họa, nhìn ngược cũng là có một phen đặc biệt hương vị. Đại tư mệnh, tiên thiên thần, thiên cung thực quyền quyền thần, trưởng khống vạn linh thọ nguyên, từng vì nhân tộc thiết hạ thọ nguyên đại nạn. Để nhân tộc tại linh khí dư thừa đại hoang thế giới, tối cao chỉ có thể sống 600 năm. Nhân vực tu sĩ con đường tu hành, cũng là không ngừng cùng đại tư mệnh chi đạo đối kháng chi lộ. Đây là nhân vực lão cường địch, thiên cung chỉ cần thua ở nhân vực trong tay, cái này đại tư mệnh tuyệt đối không có đường sống. Các loại chờ nhân vực quật khởi, hoặc là các loại chờ mẫu thân nương ra bên kia trở lại, chính mình sẽ cùng đại tư mệnh thanh toán mới cũ nợ cũ. Đây chẳng phải là muốn để trong lòng của hắn bị đè nén hồi lâu. Tối thiểu nhất cũng nên thu hồi một điểm lợi tức, để cái này đại tư mệnh không dám tiếp tục tùy ý làm bậy. Lão tiền bối đi đập bọn hắn lôi trì, lực uy hiếp cũng không tính cường. Thiên cung giống như hoàn toàn vạch mặt, trực tiếp cho nhân vực độ kiếp tu sĩ hạ xuống hẳn phải chết thiên kiếp, nhân vực quân tâm sẽ bị rất cường đại đả kích. Tình hình như vậy, phía sau rất có thể phát sinh. Đại tư mệnh lần này ra tay với hắn, chỉ sợ cũng là cất ý dò xét. Chính mình căng cứng tới, hẳn là cũng có thể làm cho đối phương càng thận trọng chút ít. Thiếu chủ, cái này mang theo kiều mị trơn nhẵn tiếng nói. Ngô Vọng hai mắt hướng phía bên trái xê dịch, thấy được từ một bên trong hang hốc khẩu chậm rãi hiển hiện thân ảnh. Lão A-di, một tiếng hừ nhẹ theo chóp mũi truyền đến, rồi sau đó liền là lan tràn ra màu hồng sương mù. Nàng từ bên trong động biên giới từng bước một đi ra, dẫm lên sương mù, cùng với tiên quang, mị nhãn như tơ, môi đỏ như máu. Đầu lưỡi còn tại bên môi có chút xẹt qua. Đi về phía trước hai bước, nàng đột nhiên nghiêng người, đưa tay hư vịn cũng không tồn tại vách tường, một cái tay khác từ nghiêng người lặng yên xẹt qua. Động tác thoáng có chút cứng ngắc, rõ ràng là vừa học không lâu. Ngô Vọng trực lang lang ngồi lên, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Lâm Tố Khinh ôn nhu nói, tối nay, chỉ có người ta. Ngô Vọng liếc nhìn kia không ngừng bốc khói bên trong động, còn có thể nhìn thấy Tiểu Mộc Mộc ngay tại kia dùng sức quạt gió. Lâm Tố Khinh cất bước chậm rãi mà đến, duyên dáng nhẹ nhàng tư thái, tại tầng này váy xa làm nổi bật xuống triển lộ không thể nghi ngờ nàng lông mi thật dài có chút rung động, ngón tay tại Ngô Vọng gương mặt xẹt qua, lại không có chạm đến Ngô Vọng làn da. Nàng nói, thiếu chủ, người khác thị nữ, nhưng có rất nhiều chuyện muốn làm nha. Ngươi không phải biết, Lâm Tố Khinh nhỏ giọng hỏi, nô gia có thể là thiếu chủ ngài hiến vũ. Ngô Vọng yên lặng cho mình mặc lên ba tầng băng tinh màng mỏng, thầm nói, Diệu Thúy Kiều dạy ngươi. Ách, Lâm Tố Khinh trong nháy mắt phá công, chớp mắt hỏi, ngài thế nào biết? Nàng một cái độc thân mấy ngàn năm mị công người tu hành, ngươi cùng với nàng học những này. Ngô Vọng không chịu được đưa tay nâng trán, đi, pha trà đi, gần nhất bổn thiếu chủ hỏa khí có chút đại khác, đừng chỉnh những thứ vô dụng này. Người đây không phải cho ta trên vết thương sát muối sao? Cái này là ta qua loa, thiếu chủ ngài đừng nóng giận. Lâm Tố Khinh liền vội vàng đứng lên, đáy mắt tràn đầy hối hận, quay người vội vàng chạy tới bên trong động. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra, không để lại dấu vết chỗ kéo tới chăn mỏng ngăn tại trên đùi, cúi đầu mắt nhìn, lại yên lặng xuất ra hai giường chăn mền. Đáy lòng gọi thẳng muốn mạng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, vận đạo chi thần chiêu này nguyền rủa. Để hắn vô số lần giữ vững nguyên tắc của mình cùng ranh giới cuối cùng. Cảm tạ vận đạo thần, chân thành hy vọng sang năm liền có thể cho vận đạo thần đốt hai đạp giấy vàng. Chính mình trước đây ngủ kia cảm giác, đã là qua nửa ngày. Ngô Vọng không bao lâu tựu theo giường tản bộ xuống dưới, chắp tay sau lưng đi trong động phủ, bắt đầu dò xét đống kia động lại thành sơn lễ vật hộp gấm. Những lễ vật này, đến từ với 100-200 gia tông môn, mấy chục tướng môn, giờ phút này bọn chúng phía dưới đều đè ép phải vóc. Trên đó viết lối vào cùng xuất xứ. Kỳ thật đại trưởng lão đều trong bóng tối kiểm tra qua, để tránh có cái gì nguy hại tông chủ thể xác tinh thần khỏe mạnh chi vật. Ngô Vọng bưng lên một cái lớn chừng bàn tay hộp gấm, mở ra chi hậu, từng đạo tiên quang mờ mịt mà ra, có thể gặp trong đó là một viên đại chân châu bên trong lại ẩn ẩn có linh quang du tẩu. Đồ tốt, có thể tịnh hóa linh khí, hàng chọc trở lại rõ ràng. Cũng không biết tặng lễ nhà này tiên tông là thế nào nghĩ. Cho hắn ma tông tông chủ đưa cái đồ chơi này. Ngô Vọng ngâm lên bác giã điệu hát dân gian, lấy mấy cây dây nhỏ, đem cái này đại chân châu buộc ở nút buộc bên trong, trước sau đánh giá một phen, lại làm thành bông, dùng tiên lực đưa đến Lâm Tố Khinh trước mặt. Cùng thiếu chủ không thể cùng thị nữ, Ngô Vọng không ngừng hủy đi những này hộp gấm, lại lấy ra hai cái chữ vật pháp bảo, đem giá trị cao, chính mình tác dụng không lớn đồ vật, cho Quyền Diệt Tông làm tông môn kiến thiết cùng luyện khí tông sư minh kiến thiết. Đem một chút mới lạ, cổ quái, không thấy nhiều, có thể đem ra lấy nữ tử vui vẻ, toàn bộ thu lại. Có tác dụng lớn, chậm rãi, Ngô Vọng đột nhiên tìm được một chút hào hứng, bắt đầu đoán lên kế tiếp hộp quà bên trong đặt vào cái gì bảo vật. Dần dần làm không biết mệt, tinh thần đầu đều bị mang theo. Ai nói hủy đi bao khỏa chỉ là nữ tử niềm vui thú, đây là nhân tộc tổng cộng có yêu thích nha. Đáng tiếc, Ngô Vọng vừa cảm giác tràn đầy phấn khởi. Hai thân ảnh một trước một sau rơi vào động phủ trước đó, cao giọng bẩm báo, khẩu hô, tông chủ, điện chủ. Ngô Vọng dạo bước mà đi, không nhanh không chậm kéo ra đại môn, chậm rãi nói, chuyện gì? Vị kia trưởng lão vội nói, tông chủ, vừa được tin, Mao trưởng lão mang theo Quý hộ pháp cùng Lâm hộ pháp, còn có Dương vô địch cùng Trương mộ sơn, tại Hoa lâu cùng người đánh nhau. À, Ngô Vọng nhíu mày hỏi, chúng ta bị thua thiệt sao? Cái này vẫn còn không, thế nhưng là ảnh hưởng này quá xấu. Chúng ta diệt tông thanh danh. Kia không có việc gì, kế tiếp, một tên khác bưng ngọc phù hình phạt điện chấp sự, không người đem ngọc phù đưa tới. Điện chủ, biên cảnh cấp báo, một nhóm bách tộc cao thủ xuất hiện tại biên cảnh chi địa, nhân hoàng các điều lệnh, xin ngài lập tức tiến đến trợ giúp tiêu kiếm phó điện chủ. Chủ trì biên cảnh sự việc cần giải quyết, bách tộc cao thủ, Ngô Vọng đem ngọc phù đặt vào trong tay, chau mày. Bách tộc cao thủ, lại chỉ là hiện thân cũng không tiến đánh. Lại còn thả ra nói muốn cùng nhân vực cao thủ hiệp đàm. Cái này xem xét liền là chuyện phiền toái a, bên trong tuyệt đối có cái gì âm mưu quỷ kế, lại nói, hắn vừa độ kiếp hoàn tất, bị tâm ma gây thương tích, ngay tại nghỉ ngơi. Trương trưởng lão, ngươi nói là, Mao trưởng lão bọn hắn đi Hoa lâu. Ngô Vọng mặt lộ vẻ nghiêm mặt, định tiếng nói, nhanh, 10 đại trưởng lão xuất quan, lại đốt 100 tên thể tu, theo ta tiến đến trợ giúp Mao trưởng lão. Tại Hoa lâu đấu pháp, nếu là đấu thua, chẳng phải là để người trong đồng đạo chế nhạo ta diệt tông. Đây là vô cùng nhục nhã, liên quan đến ta diệt tông chỗ dựa căn bản. Kia nhân hoàng các chấp sự cũng là sững sờ. Màn đêm buông xuống, Phù Ngọc Thành bên trong phồn hoa nhất đường phố, kia đèn đuốc sáng trưng Túy Hương lâu bên ngoài. Mười mấy tên thân mang áo đen cẩm bào chân tiên xếp thành một hàng, riêng phần mình tản mát ra khí thế kinh người, khuôn mặt có chút hung ác. Đường phố trước sau đã tụ mãn xem náo nhiệt tu sĩ, nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không dám ra ngoài âm thanh. Lại bởi vì thành nội khu vực hạch tâm cấm chỉ ngự không, bọn hắn chỉ có thể hướng Túy Hương lâu bên trong nhìn quanh. Túy Hương lâu bên trong lúc này có chút náo nhiệt, ba bảy người đánh thành một đoàn, còn riêng phần mình khống chế pháp lực, lực đạo, chỉ là quyền cước tăng theo cấp số cộng, cực kỳ giống phàm nhân tụ chúng ẩu đả. Một cái chỗ ngồi bày tại Túy Hương lâu đại môn chính trước, có vị thân mang bạch bào tu sĩ trẻ tuổi vểnh lên chân bắt chéo, ngồi ở kia mười mấy tên chân tiên trước, thân phận không cần nói cũng biết. Thủ lĩnh, có thể mang mười mấy tên chân tiên làm hộ vệ, người trẻ tuổi kia thân phận cũng đưa tới không ít suy đoán. Hoa lâu bên trong không ít nhìn phát chán rất thích tàn nhẫn tranh đấu các cô nương, giờ phút này cũng đang đánh giá trước cửa ngồi tên này tu sĩ trẻ tuổi, nghĩ đến như thế nào mới có thể để vị công tử này trở thành bọn hắn Túy Hương lâu ân khách. Nhìn người này, khuôn mặt ngay ngắn, giữa trán đầy đặn, thân hình thon dài không chút nào không hiện gầy yếu. Kiếm kia lông mày tinh mục không cần nhiều đạo, cao gầy mũi không cần loạn khen, chỉ nói theo hắn tuổi tác tăng trưởng, bây giờ bộ mặt đường cong đã là có cạnh có góc. Một cỗ thành thục độc thân nam tiên khí chất tự nhiên sinh ra. Dĩ nhiên chính là Ngô Vọng. Hắn chốc lát trước đến nơi đây lúc, Túy Hương lâu bên trong hai nhóm người đều tới viện quân, cũng theo võ lực xung đột chuyển thành mồm mép luận đạo. Ngô điện chủ xem xét, cái này cái nào đi, hắn chạy như thế xa tới, cuộc chiến này đều chướng mắt. Vậy hắn chẳng phải là chạy không, thế là hơi đưa tay, phía sau thoát ra mười mấy tên đại hán, đi vào tựu ra tay đánh nhau, bất kể có phải hay không là người một nhà. Đưa tay liền là một trận đấm đá, lúc này mới có thời khắc này loạn chiến. Trong lúc đó, kia Túy Hương lâu trưởng quỹ tới cầu qua tình, lại bị Diệt Tông cao thủ trực tiếp khung đi. Nhân hoàng các đội tuần tra đến đây điều giải, bị Ngô Vọng một mai lệnh phù dọa lùi, cũng bắt đầu duy trì nơi đây trật tự. Mà thân là người khởi xướng Quý Mặc bọn người, giờ phút này đều núp ở xó xỉnh bên trong, từng cái dùng quạt xếp che mặt, hối hận phát điên. Bất quá! Lâm Kỳ nhỏ giọng nói, lão sư giống như có tinh thần. Lúc nào còn quản cái này? Quý Mặc vội la lên, nay thiên việc này nếu là truyền ra ngoài, Nhạc Giao nhất định phải bổ ta không thể. Ta thiệt thòi không lỗ à ta? Ta tự uống cái rượu, nghe cái khúc, tay nhỏ đều không có sờ. Chính lúc này, loạn chiến bên trong có hai thân ảnh bị đẩy lên như vậy nơi hẻo lánh, lại là hai tên Diệt Tông chân tiên. Bọn hắn làm bộ thụ thương, bạch bạch bạch lùi lại mấy bước. Lại xảo diệu đem Quý Mặc cùng Lâm Kỳ ngăn tại phía sau, xuất ra hai cái ngọc phiến nhét vào trong tay bọn họ. Hai vị hộ pháp, lấy được, độn địa bảo phù. Quý Mặc cùng Lâm Kỳ liếc nhau, nắm chặt bảo phù, thân hình hóa thành hai cỗ khói xanh, từ biến mất tại chỗ không thấy. Mà cái này hai tên chân tiên lập tức ngồi chồm hổm ở bọn hắn nguyên bản ẩn thân vị trí, xuất ra hai cái quạt xếp, che khuất khuôn mặt. Một bên Dương Vô Địch há hốc mồm, cùng Mao Ngạo Vũ, Trương Mộ Sơn liếc nhau. Ba người chỉ có thể tiếp tục ở chỗ này miêu. Giây lát, ngoài cửa truyền đến Ngô Vọng kia mang theo vài phần mệt mỏi tiếng nói. Được rồi, đem ở chỗ này đánh nhau đều cầm ra đến lưu lưu. Trong đó một đám chân tiên thể tu đột nhiên bộc phát, đụng hư không ít chậu hoa cái bàn, đem nguyên bản kia hai nhóm người toàn bộ bắt, lôi ra ngoài cửa, xếp thành một hàng. Ngô Vọng xem đi qua, không khỏi lộ ra mấy phần ý cười. Cái này hai nhóm người, gảy ra là Mao Ngạo Vũ, Dương Vô Địch, Trương Mộ Sơn, cùng hơn 10 tên Phù Ngọc Thành Diệt Tông pháp bảo cửa hàng trực luân phiên hộ vệ. Còn muốn thêm vừa rồi vụng trộm chạy đi Quý Mặc cùng Lâm Kỳ. Một đạo khác, lại là hơn 10 tên tu sĩ, chỉ có hai tên chân tiên, còn lại chỉ là nguyên tiên thậm chí chưa thành tiên. Hai bên thực lực vốn cũng không phải là một cái cấp độ, nhưng ở hoa lâu chi địa, lại có thể ma sát lên nóng, gây túi bụi. Một vòng màu máu lóe lên, đại trưởng lão xuất hiện tại Ngô Vọng trước mặt. Vị này huyết thủ ma tôn lãnh đạm nói, Diệt Tông môn nhân, hướng về phía trước lãnh phạt. Đại trưởng lão, được rồi, Ngô Vọng chậm rãi nói, bên ngoài không phạt từ gia nhân, trở về chi hậu, bọn hắn lại tìm thưởng phạt điện trưởng lão lãnh phạt chính là. Đại trưởng lão lại là hừ lạnh một tiếng, bọn hắn còn có mặt mũi trở về có thiên tiên tỏa chấn, còn kéo tới các loại chờ chúng ta đến đây. Quá dọa người, Mao Ngạo Vũ vội nói, đại trưởng lão, quy củ của nơi này là không thể động tiên pháp. Ai định quy củ, đại trưởng lão trừng mắt, chửi ầm lên, ngươi chính là đem cái này Túy Hương lâu phá hủy, chúng ta Diệt Tông không thường nổi sao ngươi biết cái này truyền đi, chúng ta Diệt Tông thanh danh sẽ thành cái gì dạng sao? Bọn hắn sẽ nói chúng ta Diệt Tông sợ phiền phức, không cảm đảm sự tình. Ngươi có thể đứng được ổn sao? Trời sáng liền sẽ có một đám tông môn khi dễ đến chúng ta diệt tông trên đầu. Ngô Vọng nhướng mày, luôn cảm giác đại trưởng lão có chút vấn đề, nhưng chính là tìm không ra không đúng chỗ nào. Một bên kia hơn 10 tên thanh khí vần quanh tu sĩ, giờ phút này đều là sắc mặt trắng bệch, mặt mũi bầm dập, cũng không biết nên nói điểm cái gì. Ngô Vọng hỏi, thế nào đánh nhau? Mao Ngạo Vũ vội nói, tông chủ, là bởi vì Lâm. Là ta, khục, Dương Vô Địch đột nhiên đứng dậy, giành nói. Là nơi này một vị dị tộc cô nương nay mặt trời mọc các, thuộc hạ coi trọng, tự không ngừng kêu giá, một tới hai đi, cùng bên kia vị kia đạo hữu xảy ra tranh chấp. Không nghĩ tới, như vậy Phong Nguyệt trên trận chuyện xấu xa, lại náo động lên động tĩnh như vậy. Thuộc hạ không có bao ở chính mình dục niệm, nguyện lĩnh trách phạt, cho ngài lão nhân ra mất thể diện. À, Ngô Vọng lạnh nhạt nói, dị tộc cô nương có thể làm cho tiên nhân ra tay đánh nhau cái này Túy Hương lâu trưởng quỹ đâu. Mấy tên tráng hán nghiêng người để qua, một tên thi lấy đạm trang, có 7-8 phần mỹ mạo nữ tử, lắc lắc kia thân hình như thủy xà chậm rãi hướng về phía trước, đối Ngô Vọng cúi đầu hạ thấp người. Nô gia tại cái này, vừa rồi vẫn muốn gặp, đều không gặp được ngài đâu. Cái này Túy Hương lâu trưởng quỹ cũng không dám nói nhảm nhiều, vội nói, nô gia nữ nhi kia ngài nếu là có ý, quyền đương nô gia. Ngô Vọng nhìn cũng không nhìn, chậm rãi nói, người cái này Túy Hương lâu thế nào bán a? A, trưởng quỹ kia không khỏi sững sờ. Một bên Dương Vô Địch lập tức nhảy tới Ngô Vọng trước mặt, nghiêm nghị hỏi, người cái này Túy Hương lâu thế nào bán? Nhà ta tông chủ mua, cái này Túy Hương lâu cũng không phải nô gia có thể làm không phải cái này chủ. Cái này trưởng quỹ đúng là cuống quýt quỳ xuống, thê tiếng nói. Còn xin đại nhân ngài giơ cao đánh khẽ, cho nô gia một đầu sinh lộ, nếu để cho đông gia biết có như vậy sự tình, nô gia quả nhiên là muốn chết hiểu ở Phù Ngọc Thành bên ngoài. Nô gia chưa hề bức bách qua nhân tộc nữ tử, đều là tiếp nhận một chút cùng đường mạt lộ nữ tử, làm chút ít bán rẻ tiếng cười mua bán, cũng coi như cho các nàng một đầu sinh lộ. Việc này Mao đại nhân là biết đến, chúng ta nào dám làm cái gì bức bách người sinh ý. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu, thật cũng không cưỡng cầu. Hắn vốn là muốn đem Túy Hương lâu mua lại, cải tạo thành một cái ca múa phường, đem hắc dục môn nữ đoàn theo xem đào trong lầu phóng xuất, đem vui chơi giải trí sản nghiệp làm cường làm lớn. Trước đây cha lạc bảo điện khoản lúc, Ngô Vọng đã phát hiện, kia luyện khí tông sư Minh không là bình thường đốt linh thạch. Căn cứ đời trước ký ức, kiếm tiền nhanh nhất không phải liền là cái này giải trí sản nghiệp sao? Dùng kiếm chữ này, vậy cũng là đang vũ nhục rộng rãi vì linh thạch bôn ba tán tu. Vậy tuyệt đối liền là nhặt linh thạch, đứng lên đi, Ngô Vọng có chút không hứng lắm, đứng dậy duỗi lưng một cái, đem cái kia dị tộc nữ tử mang đến xem đào lâu, nên cho linh thạch cho đủ. Mao trưởng lão, đem của ta bái thiếp đưa cho Túy Hương lâu phía sau đông ra. Vâng, Mao Ngạo Vũ vội hỏi, bái thiếp bên trong viết cái gì? Đạo hiệu của ta, Mao Ngạo Vũ cười nói, thuộc hạ minh bạch. Ngô Vọng chắp tay sau lưng, hướng xem đào lâu tản bộ mà đi, từng người thể tu vội vàng đuổi theo, bốn người một loạt, bộ pháp chỉnh chỉnh tề tề. Bọn hắn còn chưa đi đến xem đào lâu, đã có mấy tên lão thiên tiên đuổi theo, trong tay bưng lấy Túy Hương lâu khế đất. Ngô Vọng đem việc này giao cho Dương Vô Địch xử trí, rõ ràng yêu cầu, dùng bình thường giá cuộn xuống Túy Hương lâu. Khi hành phách thị loại sự tình này, Ngô Điện Chủ tất nhiên là không thể làm. Trở về xem đào lâu, lên tầng cao nhất nhã gian, tự có hai tên tư thái xinh đẹp nữ tử dẫn, đi tông chủ chuyên môn phòng. Còn không có vào nhà, cũng cảm giác được trong đó không khí có chút kiềm chế, đẩy mở cửa nhìn lên, Ngô Vọng cũng là vui lên. Linh Tiểu Lam, Tố Khinh, Mộc Đại Tiên ngồi tại bàn tròn bên cạnh uống trà, Quý Mặc cùng Lâm Kỳ đứng ở một bên phạt đứng, Linh Tiểu Lam trong tay nắm lấy một mai thông tin ngọc phù, tại kia nhẹ nhàng quơ. Đây là một lời không hợp, liền muốn mời Nhạc Giao tới tâm sự. Ngô Vọng cũng là vui lên, hô Quý công tử, Lâm công tử, đến ngồi a. Không được không được, Quý Mặc vội vàng khoát tay. Lão sư, đệ tử xấu hổ, Lâm Kỳ quay đầu nhìn về phía bên. Cái này xấu hổ cái gì? Ngô Vọng nụ cười vô cùng chân thành tha thiết, nhìn xem Quý Mặc cùng Lâm Kỳ, ôn thanh nói. Lại đây ngồi đi, ta đến liền là thay các ngươi giải vây thôi. Hai người các ngươi đều có mặt mũi, tướng môn chi hậu, nhân vực tài tuấn, tại Hoa lâu ra tay đánh nhau, thực tế không tưởng nổi. Nhất là, náo loạn nửa ngày còn không giải quyết được, cùng bọn hắn đùa nghịch lên mồm mép. Quý Mặc vội nói, là những cái kia ra hỏa trả giá không được, mở miệng vũ nhục, khiêu khích trước đây. Lâm Kỳ cũng nói, lão sư, thật không phải chúng ta gây chuyện. người khác sẽ nghe sao? Ngô Vọng Ý cười thu liếm, khẽ hừ một tiếng, ngồi ở Tố Khinh Nhường ra trên chỗ ngồi, lạnh nhạt nói. Cái này thiên hạ ung dung miệng, sẽ để ý các ngươi vì cái gì nháo sự sao? Sẽ để ý các ngươi chiếm không chiếm lý sao? Bọn hắn sẽ không, bọn hắn sẽ chỉ trêu chọc, nói các ngươi hai đại tướng môn tại Hoa Lâu tranh giành tình nhân. Bởi vì các ngươi đi dạo Hoa Lâu, việc này bản thân liền hội bị người lên án. Sinh linh đều là dạng này, thích xem chính mình muốn nhìn, nghe chính mình muốn nghe, quý huynh thì cũng thôi đi, sớm đã có Hoa Lâu lãng tử chi danh, cùng lắm thì liền là thê ly tử tán, nhạc giao bị người chỉ điểm điểm. Quý Mặc trừng mắt, cái này sao liền có thể, thôi, đây chính là thiên đại tai họa. Ngô Vọng lại nói, Lâm Kỳ ngươi thế nào làm cha ngươi đối ngươi kỳ vọng quá lớn, dung ngươi không được thanh danh có nửa cái chỗ bẩn. Lâm Kỳ đầy giấy hổ thẹn, cúi đầu nói, lão sư, đệ tử nguyện lĩnh trách phạt. Ta phạt các ngươi cái gì? Ta phạt đạt được các ngươi sao? Ngô Vọng khóe miệng cong lên, những này đi ra ngoài đùa đều không gọi hắn ra hỏa, coi là thật lười nhắc quản. Linh Tiểu Lam ở bên nói, Vô Vọng huynh chớ có sinh khí, bọn hắn nếu là có thể có ngươi một nửa đứng đắn, đã sớm không phải hôm nay như vậy tầm thường vô vi dáng vẻ. Ngô Vọng lập tức có chút ngượng ngùng cười cười, ôn thanh nói, tiên tử quả thực quá đề cao ta. Chính lúc này, kia Trương Mộ Sơn vội vàng chạy tới. Tông chủ, Túy Hương lâu trưởng quỹ mang theo kia dị tộc nữ tử tới. Lão sư, Lâm Kỳ đột nhiên tới tinh thần, hướng về phía trước bước ra hai bước, mục quang sáng rực nhìn về phía Ngô Vọng. Cái này dị tộc nữ tử ngài cần phải gặp một lần, đệ tử vốn định chuộc về hiến cho lão sư, làm thị nữ hoặc là làm ấm giường nha hoàn. Lâm huynh, Lâm huynh, Quý Mặc tranh thủ thời gian hướng về phía trước ngăn đón, đánh giá Linh Tiểu Lam biểu lộ, vội nói. Liền là đơn thuần thị nữ, làm ấm giường không làm ấm giường đều là tiếp theo, ta cùng Lâm huynh đều hiểu được, như vậy nữ tử lưu lạc phong trần, quả thực là đáng tiếc. Làm ấm giường, Linh Tiểu Lam lại là không có chút nào nửa điểm dị dạng. Thậm chí còn có muốn cười. Nàng lạnh nhạt nói, nhìn ta làm gì nên xem Tố Khinh mới đúng. Mấy người cùng nhau nhìn về phía Lâm Tố Khinh, Lâm Tố Khinh ôn nhu nói, thiếu gia bên cạnh thị nữ, cũng không ngại nhiều. Hai người các ngươi, còn muốn kéo ta xuống nước, Ngô Vọng cười nói, để thị nữ kia khục, để kia Túy Hương lâu trưởng quỹ dẫn người đến đây đi. Trương Mộ Sơn đáp ứng một tiếng, từ ngoài cửa bước nhanh rời đi. Không bao lâu, một tia kỳ hương từ khe cửa chui đi vào. Ngô Vọng trước ngực mang theo dây chuyền lại có chút rung động. Mẫu thân cảnh báo, xem ra thị nữ này phi. Ngô Vọng truyền thanh nhắc nhở mấy người, đem như vậy dị hương cách tại bên ngoài cơ thể. Xem ra, cái này không biết như thế nào xuất hiện tại Túy Hương lâu bên trong dị tộc nữ tử, không nhất định ẩn giấu cái gì, minh đường. Nhân vực đông bắc biên cảnh, một chỗ trú đóng tiên binh viên đỉnh bên trên. Tiêu Kiếm đạo nhân ngồi tại trong hành lang, nhíu mày nhìn trước mắt phiến đá. Trên đó khắc lấy hơn trăm chữ lớn, lại làm cho hắn cái này kiếm tu có chút không quyết định chắc chắn được. Hắn hỏi, Vô Vọng điện chủ ở trên đường sao? Hồi đại nhân, vừa nhận được tin tức, Vô Vọng điện chủ còn có chuyện quan trọng không thể xử lý xong, cũng không chạy đến nơi đây. Không có chạy đến, Tiêu Kiếm đạo nhân lập tức khẽ giật mình, không có nói cho Vô Vọng điện chủ, nơi này là khá lớn đại sự sao? Hồi bẩm người kia sắc mặt có chút xấu hổ, thấp giọng nói, Vô Vọng điện chủ có ý tứ là... Hắn là hình phạt điện điện chủ, chỉ phụ trách hình phạt điện cái này một khối công vụ. Nhân hoàng các như thế hơn cao thủ, như thế đa trí người, không thể tổng bắt lấy hắn vào chỗ chết dùng. Cái này, Tiêu Kiếm đạo nhân lập tức có chút dở khóc dở cười, đưa tay xoa xoa mi tâm, thở dài, kỳ thật cũng là như vậy. Vô Vọng điện chủ giải quyết rất nhiều nan đề chúng ta đều quá mức ỷ lại Vô Vọng điện chủ. Tổng các bên kia có hồi âm sao? Chưa tiếp vào hồi âm, kia đáp lời cao thủ vừa dứt lời. Phòng chính bên ngoài tựu có lính liên lạc sắt cuống họng la lên. Báo tổng các gửi thư, đưa tới, kia lính liên lạc vội vàng mà đến, đem ngọc phù trực tiếp ném đến không trung, bị Tiêu Kiếm đạo nhân trương thủ nhiếp hồi trở lại. Cẩn thận đọc một lần trong đó tin tức, Tiêu Kiếm đạo nhân không khỏi chau mày, đứng dậy đi qua đi lại, tại kia đi không ngừng. Một bên có tướng lĩnh nhịn không được hỏi, đại nhân thế nào tổng các thế nào nói. Tiêu Kiếm đạo nhân đem ngọc phù đẩy lên một bên, cung cấp nơi đây tướng quân, nhân hoàng các cao thủ truyền đọc. Một người cười nói, đây là các chủ đối đại nhân ngài tín nhiệm a, đem việc này toàn quyền giao cho đại nhân ngài xử trí. Không sai, vực ngoại bách tộc gửi thư, bản này liền là có chút chuyện trọng yếu kiện. Đại nhân, ngài liền xuống quyết định đi. Bần đạo trong lòng vẫn là không chắc, Tiêu Kiếm đạo nhân trầm ngâm một hai, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Việc này xác thực không giống bình thường, Tiêu Kiếm đạo nhân bồi tiếp Ngô Vọng vội vàng từ Bắc Giã chạy về, liền là bởi vì biên cảnh đại thành bị hung thần nhiễu tập, trăm vạn phàm nhân gặp tai họa, tử thương có chút thảm trọng, hắn lo lắng Thiên Cung sẽ lập tức phát động tổng tiến công. Nhưng các loại chờ Ngô Vọng về với Diệt Tông, độ kiếp, tu dưỡng, Tiêu Kiếm đạo nhân được Nhân Hoàng các điều lệnh, chạy đến nơi đây tỏa trấn, hậu tục liền không có động tĩnh. Ngược lại là nhân vực các nơi, xuất hiện một chút biểu tượng tai họa kỳ thú dị thú. Ngay sau đó, chính là Thiên Cung dưới trướng bách tộc cao thủ, tại biên cảnh phụ cận không ngừng hiện thân, tựa hồ đang thử thăm dò nhân vực phản ứng. Có thể những này bách tộc cao thủ, thứ nhất không có thành tựu thế, thứ hai mười phần láo cá, mỗi lần hiện thân tựu vội vàng rời đi. Cảm giác kia, tựu cùng cố ý hấp dẫn nhân vực lực chú ý. Quả nhiên, hôm qua trước kia, có tuần tra tiên binh nhặt được mặt này phiến đá bên trên viết một phong thư, trong thư nội dung mười phần kinh bạo. Dùng Thanh Khâu quốc cầm đầu 16 gia cổ quốc, muốn cùng nhân vực tiến hành, tránh đi Thiên Cung, bàn bạc, đạt thành không chiến hiệp định. Việc này lộ ra trùng điệp quái dị, như muốn tránh đi Thiên Cung, kỳ thật rất khó làm đến. Huống chi, những này cổ quốc như thế làm việc, cũng không đủ thuyết phục người động lực. Nhân vực hổ khu chấn động, bách tộc nhao nhao tìm tới. Như nhân vực cao tầng thực sự có người tin tưởng việc này, nhân vực sớm mất, không có bây giờ cục diện. Có thể đổi cái góc độ tới nói, việc này nếu thật có thể đạt thành, nhân vực sau này áp lực cũng có thể ít một chút. Khó làm, Tiêu Kiếm đạo nhân xoa xoa lông mày, thấp giọng nói, phái người gửi thư tín, nhanh đi mời Vô Vọng điện chủ đến đây đi. Đại nhân, có thể chúng ta như hai ngày hai đêm không cho ra hồi âm, bọn hắn coi như việc này thôi. Không bằng chúng ta trước cùng bọn hắn bàn bạc, xem bọn hắn phía sau thế nào nói. Mấy người ở bên không ngừng khuyên. Tiêu Kiếm đạo nhân mục quang cũng dần dần kiên định. Thôi, trước bàn bạc nhìn xem, dù sao tùy thời có thể chống cự người tới, cầm phiến đá đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.